Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 936, Bát Quái, không ngờ ngươi lại được hoan nghênh đến vậy. Khi Tùy Duyên đang lau những giọt mồ hôi trên thái dương, Chi Nhã người từ nãy đến giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Tùy Duyên quay đầu lại định trả lời câu hỏi của Chi Nhã, nhưng ai ngờ không quay lại thì còn đỡ, vừa quay lại liền lập tức biến sắc, không nói nên lời. Ngươi đeo thứ này lên từ lúc nào? Chi Nhã chỉ vào chiếc mặt nạ vàng trên mặt mình, hỏi, ngươi nói cái này ư? Ngay khi học viên đầu tiên gọi ngươi, nhiều người nhìn chằm chằm ngươi như vậy, ta làm sao dám để lộ mặt thật? May mà sức hấp dẫn của ngươi đủ mạnh, để ta có thời gian đeo nó lên, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thái độ của ngươi đối với mọi người lại có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Tùy Duyên úp một tiếng, tự giễu nói, chỉ là một cách xưng hô thôi, tại sao phải vì thế mà thay đổi bản thân chứ? Chi Nhã cười nói, cũng chỉ có ngươi mới có cảnh giới cao như vậy, tất cả đều chỉ vì sự bình tĩnh. Nói xong câu này, Tùy Duyên dẫn Chi Nhã tiếp tục đi về phía Linh Thực Các. Nhắc đến Linh Thực Các, hắn lại không khỏi nhớ tới Hàn Tuyết Nhi, mà nhớ tới Hàn Tuyết Nhi thì sẽ nghĩ đến Thư Các. Thế là bóng dáng Quách Kiệt Thụy cũng theo đó hiện lên trong đầu hắn. Hắn từng nói sẽ tiến vào Thánh Linh Huyễn Cảnh lần này, nhưng hắn không hề thấy bóng dáng Quách Kiệt Thụy, cũng không rõ tình trạng hiện tại của hắn đang suy nghĩ gì. Thấy Tùy Duyên im lặng, Chi Nhã bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Tùy Duyên nghe thấy liền trả lời, ta đang suy nghĩ lát nữa có nên đến Thư Các không. Thư Các ư? Theo bản năng nhìn về phía Thư Các, Chi Nhã nghi ngờ hỏi, có tài liệu gì ngươi muốn tra cứu sao? Tùy Duyên lắc đầu, là muốn đi gặp một người. Người nào ư? Chi Nhã cũng không quen thuộc Quách Kiệt Thụy, càng không biết Quách Kiệt Thụy vẫn ở trong Thư Các, cho nên rất tò mò Tùy Duyên muốn đến Thư Các tìm ai. Bây giờ Chi Nhã đã không còn là người ngoài, Tùy Duyên cũng muốn cố gắng hết sức chia sẻ cuộc sống và các mối quan hệ của mình với nàng. Bèn nói, lát nữa đi cùng ta nhé. Tốt. Chi Nhã hơi kinh ngạc trước yêu cầu của Tùy Duyên, nhưng thoáng cái đã biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng. Đối với việc được trải nghiệm cuộc sống và các mối quan hệ của Tùy Duyên, nàng chỉ cảm thấy vui mừng, bởi vì điều đó đại diện cho sự chấp nhận của Tùy Duyên. Tiếp đó, hai người vừa trò chuyện dăm ba câu vừa bước vào đại sảnh Linh Thực Các. Nhưng vừa bước vào Linh Thực Các, Tùy Duyên đã theo bản năng nhíu mày, có chút kiêng kỵ nói, hôm nay có chuyện gì mà đông người đến đáng sợ vậy? Chi Nhã liếc mắt nhìn vào bên trong, nói, có lẽ là do chúng ta từ Thánh Linh Huyễn Cảnh trở về. Tất cả mọi mặt đều được nghỉ ngơi một ngày, vậy còn muốn vào sao? Tùy Duyên hơi lo lắng, ở đây nam sinh quá nhiều, nếu Minh Khôi trong cơ thể Chi Nhã bạo động thì phiền toái lớn. Chi Nhã nhận ra sự lo lắng của Tùy Duyên, khẽ thở dài, Tùy Duyên, thực ra có một chuyện ta vẫn chưa kịp nói với ngươi. Tùy Duyên nghi hoặc, chuyện gì? Chi Nhã giải thích, lần trước trở về gia tộc, Gia Gia đã giao toàn bộ quyền khống chế Thánh Khôi cho ta rồi. Toàn bộ ư, có ý gì? Ý là dù cho hạn chế của ta đã được giải trừ. Nếu không thì hôm qua trong mật thất của đại trưởng lão, Thánh Khôi đã bạo phát rồi. Nghe đến đó, Tùy Duyên khẽ di một tiếng, nói như vậy thì hôm qua ta đi đón ngươi thực ra. Lời vừa ra khỏi miệng, Tùy Duyên liền nuốt ngược những lời sắp thốt ra, nghĩ mình đã vẽ vời thêm chuyện, rồi lại thản nhiên nói, thôi bảo đi, hạn chế được giải trừ là tốt rồi, lúc nào cũng có gò bó trên người thì ai mà thoải mái cho được. Chúng ta đi vào thôi. Vừa bước vào bên trong, không khí lập tức trở nên ồn ào, nhưng đối với Tùy Duyên, người đã quen với môi trường tĩnh mịch bấy lâu, bầu không khí này lại mang đến một cảm giác hòa thuận khác lạ. Hơn nữa, đây là Linh Thực Các, cấm lớn tiếng ồn ào, cho nên dù mọi người lập tức nhận ra hắn, nhưng tối đa cũng chỉ là cười gật đầu, khác xa so với lúc hỏi lớn tiếng ở hành lang ký túc xá. Hắn sẽ không bị quấy rầy. Chi Nhã cứ thế đi phía sau hắn, mặc dù Tùy Duyên không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng Tùy Duyên vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ và nụ cười của nàng từ phía sau lưng. Lão Lăng Dương, vừa chưa đi đến quầy phục vụ, Tùy Duyên đã thấy Dương Tiêu Diêu đang giới thiệu món ăn cho mấy nữ học viên. Thế là vẫy tay gọi hắn một tiếng, Dương Tiêu Diêu đặt thực đơn trong tay xuống, đứng thẳng người, híp mắt nhìn theo tiếng gọi, khi phát hiện người gọi mình là Tùy Duyên, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nhếch miệng cười nói, tiểu tử thối, tinh thần khí lực dồi dào đấy chứ, ngài không phải cũng giống vậy sao? Tùy Duyên đáp lại bằng một tiếng cười, tiện thể còn bất động thanh sắc liếc nhìn mấy nữ sinh ở quầy phục vụ. Ý tứ không cần nói cũng rõ, với nhãn lực mạnh mẽ của Dương Tiêu Diêu, tất nhiên đã hiểu lời ẩn ý trong ánh mắt Tùy Duyên. Cười mắng, ngươi đúng là tiểu tử thối, dám lấy lão phu ra trêu đùa, có giỏi thì đừng gọi món nữa. Tùy Duyên xấu hổ, giơ hai tay lên nói, ta chịu thua, lát nữa ta sẽ mời ngài món ngon coi như đền bù. Được không? Nghe lời này, Dương Tiêu Diêu chẳng những không tỏ vẻ vui mừng, ngược lại bĩu môi nói, tiểu tử ngươi từ trước đến nay không chịu thiệt, vậy món ngon này là từ đâu ra? Tùy Duyên gật đầu, Dương Tiêu Diêu tiếp tục nói, vậy ngươi có yêu cầu gì không? Tùy Duyên tiếp tục gật đầu, Dương Tiêu Diêu cười nói, ta biết ngay tiểu tử ngươi có mục đích mà, thôi được, Chuyện riêng lát nữa nói, bây giờ đến Linh Thực Các chắc chắn là nhớ tài nghệ nấu ăn của lão phu rồi. Nói đi, muốn ăn gì nào? Tùy Duyên cười trêu, cái gì cũng có sao? Vậy thì, Dương Tiêu Diêu dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tùy Duyên. Hừ lạnh cắt lời, sáng sớm đã ăn đồ mặn, ngươi không ngán à? Tùy Duyên cười hắc hắc, nói, vậy thì cho ta một phần cháo, cộng thêm mấy cái bánh rán là được, thế này mới phải chứ, còn người kia thì sao? Nói rồi, Dương Tiêu Diêu lại rời ánh mắt sang Chi Nhã đang đứng sau lưng Tùy Duyên. Nhưng vừa nhìn, Dương Tiêu Diêu liền phát hiện điều đáng ngờ, chỉ có điều lúc này Chi Nhã đang đeo mặt nạ vàng. Hắn cũng không thể xác định, Chi Nhã nghĩ nghĩ, chỉ vào Tùy Duyên nói, giống như hắn, quả nhiên là ngươi. Lời vừa dứt, Dương Tiêu Diêu bừng tỉnh, rồi chuyển ánh mắt cổ quái sang Tùy Duyên, thầm ý sâu sắc nói, ngươi hay lắm, xem ra lão phu cần phải bồi bổ cho ngươi thêm chút nữa. Nếu không thì e rằng thể lực này không duy trì nổi đâu. Nói xong, Dương Tiêu Diêu liền quay người đi vào trong bếp, để lại Tùy Duyên đứng tại chỗ đầy bất đắc dĩ. Ánh mắt thâm ý của Dương Tiêu Diêu rõ ràng đã hiểu lầm điều gì đó. Còn cả chuyện bồi bổ và vấn đề thể lực nữa, tất cả những điều này Tùy Duyên đều có thể nghe hiểu. Mà Chi Nhã đương nhiên cũng không ngoại lệ, mặt Tùy Duyên ửng đỏ, nhất thời cũng không biết nên nói gì, do dự một lúc rồi nói, ngươi cứ tìm chỗ ngồi trước đi, ta lấy đồ ăn rồi đến chỗ ngươi. Chi Nhã đương nhiên vui vẻ đồng ý, lập tức rời Tùy Duyên đi tìm một vị trí gần góc tường ngồi xuống. Cùng lúc đó, Dương Tiêu Diêu với hiệu suất cực cao đã từ trong bếp đi ra, bưng hai mâm đồ ăn, nói với Tùy Duyên, tiểu tử, đồ ăn của các ngươi đây, nhớ kỹ nhé, phần bên trái là của ngươi, phần bên phải là của Chi Nhã, đừng có mà lẫn lộn. Tùy Duyên buông thõng hai tay không đón lấy, nghiêm trọng nói, ngài cứ nói cho ta biết bên trong đã thêm gì đi, nếu không ta không dám ăn lung tung đâu. Dương Tiêu Diêu bĩu môi nói, ngươi còn lo lắng ta hại ngươi ư? Tùy Duyên nghiêm mặt nói, không phải lo lắng, mà là ngài vốn dĩ sẽ hại ta, đừng quên ngài là người có tiền án đấy. Dương Tiêu Diêu bất đắc dĩ, vẻ mặt đau lòng, thở dài nói, lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú rồi, bên trong có thêm bột gân hươu bát giác sơn đấy. Bột gân hươu bát giác sơn ư? Nghe thấy cái tên này, Tùy Duyên cuối cùng chắc chắn Dương Tiêu Diêu lần này thực sự đang giúp hắn, bởi vì thứ này không phải người bình thường có thể có được. Thế là vội ho một tiếng, nói, ngài cũng đừng giả bộ nữa, lát nữa ta sẽ đưa cho ngài món ngon gấp đôi, coi như ta mua. Nói xong, Tùy Duyên bưng mâm đồ ăn liền đi về phía chỗ ngồi của Chi Nhã. Nhìn bóng lưng Tùy Duyên, Dương Tiêu Diêu vẻ mặt như thể bị bỏ rơi, nổi giận nói, tiểu tử thối nói bậy bạ gì đấy, ta là vì mấy thứ đồ đó của ngươi sao? Mà nói thật, ngươi mua nổi không? Hừ, bỏ lại câu nói đó, Dương Tiêu Diêu quay người, thản nhiên đi vào trong bếp, vừa nhéo cằm vừa nói, xem ra tiểu tử này nói những món đồ ngon không chỉ có một ít, lát nữa phải lừa hắn lấy cho nhiều vào, nếu không thì quá thiệt thòi. Đây chính là gân hươu bát giác sơn cấp thánh thú đấy. Tùy Duyên đã đi xa nên đương nhiên không nghe thấy lời này. Bước nhanh đến gần Chi Nhã, hắn trực tiếp đưa phần bên phải cho nàng, rồi đặt mâm của mình xuống bên cạnh nàng, ngồi xuống, nhìn chiếc mặt nạ vàng trên mặt nàng nói, người định cứ thế mà đeo mãi sao? Chi Nhã khẽ cười nói, bây giờ ta sẽ tháo xuống. Tùy Duyên mím môi cầm thìa trong đĩa cơm, múc một thìa cháo, vừa định đưa vào miệng nếm thử, ai ngờ ngay khoảnh khắc chiếc thìa sắp chạm môi, một luồng kinh phong từ phía trước lao tới hắn, tiếp đó, một thứ nóng bỏng, sền sệt lướt qua mặt hắn, và lạch cạch bắn lên tóc, gương mặt, cùng vạt áo của hắn. Cảnh tượng này quá đỗi đột ngột đến mức mọi người đều không kịp phản ứng, nhưng khi mọi người kịp phản ứng, thì tiếng ồn ào do bát đũa va chạm vốn đang vang dội liền im bặt. Cả đại sảnh trong khoảnh khắc trở nên yên ắng như tờ. Yên lặng đến mức chỉ còn lại Tùy Duyên, Chi Nhã, cùng với tiếng hít thở dồn dập của một người khác. Vô sỉ, lời trách cứ giận dữ tựa như tiếng sấm xé tan sự tĩnh lặng, đánh thức các học viên đang dùng bữa xung quanh, đồng thời cũng đánh thức Tùy Duyên và Chi Nhã đang sững sờ. Là Tử Nhã học tỷ. Các học viên vừa tỉnh táo lại liền gần như ngay lập tức thốt ra tên của người đã phá vỡ không khí. Bữa ăn này, không ai khác, chính là Tiết Tử Nhã trong bộ váy dài xanh nhạt, mang vẻ mờ mịt, chỉ có điều nàng lúc này đang cầm một chiếc bát ngọc. Đôi mắt hạnh tràn đầy vô tận tức giận khóa chặt Tùy Duyên. Răng trắng nghiến chặt môi đỏ của mình, bộ ngực đầy đặn phập phồng kịch liệt vì phẫn nộ, nàng đã từng quyết định ở thư các rằng sẽ không bao giờ còn bất kỳ liên quan gì với Tùy Duyên nữa. Chỉ cần có hắn ở đâu thì tuyệt đối sẽ không có nàng. Chỉ cần gặp phải liền tuyệt đối sẽ chuyển hướng khác. Hôm nay nàng vốn dĩ không muốn đến Linh Thực Các, thế nhưng một tháng sinh hoạt trong huyễn cảnh thực sự khiến nàng có chút dày vò. Lúc này mới nghĩ đến Linh Thực Các ăn chút món ngon để thay đổi tâm tình. Ai ngờ đồ ăn ngon chưa kịp đưa lên miệng, lại nhìn thấy bóng dáng kẻ mà nàng căm thù đến tận xương tủy. Đáng nói hơn là, sau lưng bóng dáng kia lại còn đi theo một nữ tử sở hữu vóc người hoàn mỹ. Mặc dù mơ hồ cảm thấy nữ tử này có chút quen thuộc, nhưng vì nàng đang đeo mặt nạ vàng, nên căn bản không thể biết được đó là ai. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là nàng có thể xác định, nữ tử này tuyệt đối không phải Tiết Tử Nhã hay Huyền Tử Yên. Tùy Duyên, kinh hô một tiếng, Chi Nhã thậm chí ngay cả động tác tháo mặt nạ vàng cũng dừng lại. Vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối khăn tay. muốn lau sạch cháo trên mặt Tùy Duyên, nhưng còn chưa đợi nàng đưa tay ra, Tùy Duyên đã giơ tay trái ngăn nàng lại, rồi tự mình đưa muỗng cháo gân hươu vẫn còn chưa kịp ăn vào miệng. Khẽ nhai hai cái rồi nuốt xuống, rồi chậm rãi đặt thìa vào trong đĩa, đôi mắt long đồng đỏ rực lãnh đạm nhìn chằm chằm đĩa cháo hồi lâu không nói gì. "Học trưởng, chuyện gì vậy ạ?" Một học viên tầng 2 đứng khá gần đột nhiên liếc nhìn vị học viên tầng 3 trước mặt mình và hỏi. Vị học viên tầng 3 kia nghe thấy liền thu lại ánh mắt đang đặt trên người Tùy Duyên và Dương Cửu. "Lang," hắn giọng nhỏ giọng nói, "không muốn chết thì nói nhỏ một chút." Nói xong, vị học viên tầng 3 này chậm rãi xích lại gần vị học viên tầng 2 kia, ghé tai nói nhỏ, "mặc dù ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng xét từ ngữ khí và mức độ phẫn nộ của Tử Nhã học tỷ, thì chắc hẳn có liên quan đến Tùy Chiến Thần và nữ tử có vóc dáng hoàn mỹ bên cạnh Tùy Chiến Thần." Vị học viên tầng 2 biến sắc, bừng tỉnh đại ngộ nói, "học trưởng có ý là Tùy Chiến Thần đã lật thuyền sao?" Bốp, ai ngờ lời hắn vừa dứt, học viên tầng 3 đã vỗ một cái vào đầu hắn, hận sắt không thành thép nói, "bảo ngươi nói nhỏ một chút, ngươi muốn chết thì đừng kéo ta theo." Chương 937, thỉnh giáo, thế giới này là như vậy đó, chỉ cần là nơi đông người tụ tập, sẽ không bao giờ thiếu những chuyện bát quái. Trong lúc nhất thời, tin tức Tùy Duyên bắt cá mấy tay và còn lật thuyền đã lan truyền khắp Linh Thực Các như gió thổi. Qua hang động, nơi xảy ra sự cố lúc này vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Chi Nhã cuối cùng cũng rời tầm mắt từ Tùy Duyên sang Tiết Tử Nhã. Nàng rất ít rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, cho nên hoàn toàn không biết mâu thuẫn giữa Tiết Tử Nhã và Tùy Duyên. Nhưng nàng lại biết sơ lược về con người Tiết Tử Nhã. Dù sao mối quan hệ của các nàng rất tốt, còn Tùy Duyên thì khỏi phải nói, hầu như không có thói quen xấu nào. Nàng không hiểu, rốt cuộc hắn đã làm gì mà khiến Tiết Tử Nhã điên tiết đến vậy. Lại chẳng màng hình tượng và hậu quả mà làm ra hành động quá đáng như vậy ngay tại nơi công cộng. Như Linh Thực Các, dường như vẫn chưa thể bình tĩnh lại, hay có lẽ vì Tùy Duyên vẫn im lặng, mà lửa giận trong lòng Tiết Tử Nhã càng không thể kiềm chế được nữa. Nàng khẽ kêu lên, "Tùy Duyên, ngươi còn có thể không biết xấu hổ hơn chút nữa không hả? Cái người phụ nữ tên Huyền Tử Yên hồi trước, ta đã nhịn rồi, mới bao lâu không gặp chứ? Bên cạnh ngươi lại đổi người rồi. Ha ha, ngươi đúng là có bản lĩnh thật. Tử Yên tỷ tỷ thực sự là mắt bị mù mới có thể coi trọng loại kẻ cặn bã bản tính khó rời như ngươi." "Tím, ngươi nói đủ chưa?" Chi Nhã đột nhiên đứng dậy, vừa định đi gọi Tiết Tử Nhã để nàng tỉnh táo lại. Nhưng không ngờ, tiếng nói của nàng vừa thốt ra một chữ, Tùy Duyên, người vẫn lạnh lùng yên lặng nãy giờ, lại chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt trên người Tiết Tử Nhã. Nhìn thấy cặp mắt như rắn độc của Tuyết Thánh, Tiết Tử Nhã giật bắn trong lòng, thế nhưng là sợ thì sợ, lửa giận trong lòng lại không ngừng thúc giục nàng tuyệt đối không thể lùi bước. Nàng dù sao cũng là cháu gái của nhị trưởng lão Lăng Tiêu Các. Còn Tùy Duyên này, dẫu có được sự che chở của đại trưởng lão, nhưng cũng chỉ là một học viên của Lăng Tiêu Các, làm sao có thể chống lại gia tộc của nàng. Cho nên nàng không hề sợ hãi. "Ngươi đừng hòng dọa ta, đừng tưởng rằng có chút thực lực thì tất cả mọi người đều phải sợ ngươi. Dám làm mà không dám để người ta nói sao?" Nói xong, Tiết Tử Nhã lại đưa ánh mắt sang Chi Nhã, cười lạnh một tiếng, "không hổ là Tùy Chiến Thần, phẩm vị quả nhiên là càng ngày càng tệ. Huyền Tử Yên như thế đã không thỏa mãn được ngươi sao? Bây giờ lại thích loại phụ nữ ngực lớn nhưng không có đầu óc thấp hèn này. Ha ha, thật là bi ai, ngươi Tùy Duyên trước mặt người khác thì ra vẻ khiêm tốn, tự cho là thanh cao, thế nhưng sau lưng lại không chịu được như thế, ngay cả nữ nhân như vậy cũng có thể vừa ý, ánh mắt thật tốt đấy nhỉ." Tử Nhã, nghe đến đó, cho dù Chi Nhã dù thế nào không rõ chuyện thì cũng coi như nghe được những manh mối, dấu hiệu, nhưng khi đã rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, nàng vẫn có chút thất vọng trước những lời nói của Tiết Tử Nhã. Đưa tay gỡ xuống chiếc mặt nạ kim sắc trên mặt, dung mạo của Chi Nhã, thứ đủ để áp vào tất cả nữ tử trong các, cuối cùng hiện ra trước mặt mọi người, mà nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, Tiết Tử Nhã lại trừng lớn hai mắt, há hốc mồm không dám tin nhìn thân ảnh trước mặt, ngạc nhiên nói, "Chi Nhã tỷ, tỷ, sao lại là ngươi?" Chi Nhã mặt lạnh tanh, giọng lạnh lùng nói, "đúng vậy, chính là ta, cái gọi là tiện nữ nhân trong miệng ngươi đây." Tiết Tử Nhã lắc đầu nói, "không, đây là hiểu lầm, ta cứ nghĩ ngươi với kẻ cặn bã kia, ngươi không hề hiểu lầm, ta và Tùy Duyên chính là loại quan hệ ngươi nghĩ đấy." Chi Nhã không thèm để ý chút nào đến đại sảnh Linh Thực Các đã triệt để yên lặng, vô cùng nghiêm túc nói, "a." Tiết Tử Nhã mờ mịt kêu một tiếng, Chi Nhã hít sâu một hơi, nói lại lần nữa, "ta và Tùy Duyên chính là loại quan hệ ngươi nghĩ đấy." Lời xác nhận này khiến Tiết Tử Nhã, người vốn đang đỏ bừng mặt vì phẫn nộ, bỗng chốc trở nên trắng bệch, đôi mắt nàng đờ đẫn nhìn Chi Nhã, lớn tiếng nói, "đây không thể nào, cái này sao có thể, điều này tuyệt đối không thể nào." Bỏ lại câu nói này, vẻ mặt Tiết Tử Nhã lập tức bị oán khí nồng đậm bao trùm. Ánh mắt vốn đờ đẫn chợt trở nên đầy thù hận, tập trung vào Tùy Duyên hung tợn nói, "là ngươi, chắc chắn là ngươi đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó mới khiến Tử Yên tỷ và Chi Nhã tỷ đều vì ngươi mà ra nông nỗi này, chắc chắn là ngươi, bằng không dựa vào cái gì mà Chi Nhã tỷ, người nhiều năm như vậy chưa bao giờ có tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, lại coi trọng cái tên kẻ cặn bã hèn hạ, hạ lưu như ngươi, dựa vào cái gì?" Ba, Ngay lúc Tiết Tử Nhã cuồng loạn đến mức mất kiểm soát, một tiếng tát vang dội chợt truyền khắp toàn bộ linh thực các. Miệng của mọi người đều biến thành hình chữ O, không vì điều gì khác, bởi vì tiếng tát đó chính là từ trên mặt Tiết Tử Nhã truyền ra. Mà người ra tay tát, không phải Tùy Duyên, mà là Chi Nhã với vẻ mặt lạnh lùng, tĩnh, một sự tĩnh lặng chưa từng có. Cứ như toàn bộ không gian đều ngưng động, khuôn mặt Tiết Tử Nhã, vì lực quán tính mà nghiêng hẳn sang một bên, quay lại như máy móc, ánh mắt đầy mê mang nhìn Chi Nhã với vẻ mặt lãnh đạm trước mặt. Đôi mắt nàng đong đầy sương mù, nhưng chỉ trong phút chốc đã hóa thành những giọt nước mắt lăn dài qua gương mặt bị hằn dấu bàn tay. Ngươi đánh ta? Tiết Tử Nhã run rẩy duỗi cánh tay chỉ vào Tùy Duyên. Người cũng đang có chút sững sờ, rồi cùng nước mắt cười thảm, ngươi vậy mà vì một người đàn ông mà đánh ta? Chi Nhã tỷ, ta Tiết Tử Nhã đã nhìn lầm ngươi rồi, nhìn lầm ngươi rồi. Phảng phất mất hồn phách, nói xong câu đó, Tiết Tử Nhã chậm rãi quay người, chiếc bát ngọc vẫn nắm trong tay ầm một tiếng rơi xuống đất. Sau một chuỗi tiếng va đập từ mạnh đến nhẹ thì cũng yên lặng. Còn Tiết Tử Nhã cứ như một cái xác không hồn, từng bước, gần như lê lết bước chân, đi về phía cổng lớn của linh thực các, cho đến khi hoàn toàn biến mất, dù thế nào ngươi cũng không nên ra tay. Nhìn bóng lưng trống vắng của Tiết Tử Nhã, Tùy Duyên thở dài một tiếng nói, nghe tiếng, Chi Nhã từ từ thu hồi bàn tay vẫn đang lơ lửng trong không trung. Cười khổ nói, nếu như ta không ra tay, ngươi còn có thể nhịn được nữa sao? Tùy Duyên trầm mặc, đích xác, hắn đã nhường nhịn Tiết Tử Nhã đủ rồi. Đối mặt với những lời làm khó dễ và sỉ nhục lặp đi lặp lại của Tiết Tử Nhã, hắn thực sự đã đến cực hạn, huống hồ hôm nay nàng còn sỉ nhục cả Tử Yên và Chi Nhã nữa. Nếu nhịn thêm nữa, hắn thực sự không còn cách nào tự xưng là nam nhân. Cho nên nếu Chi Nhã vừa rồi không ra tay, thì người ra tay nhất định sẽ là hắn. Nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ Tiết Tử Nhã rời đi, trong lòng hắn lại có một tia lo lắng. Mặc dù lời của nàng khó nghe the thế, nhưng có một điều lại là thật, bản thân hắn đích thực không thể coi là quân tử, huống hồ Tiết Tử Nhã nhìn là biết ngay loại tiểu thư được nuông chiều từ bé. Hai, thở dài một hơi thật sâu, Tùy Duyên lần nữa cầm lấy thìa trong đĩa, bất đắc dĩ nói, thôi được, ăn cơm. Chi Nhã không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi còn ăn được sao? Tùy Duyên lắc đầu, ăn không trôi, nhưng không thể vì nguyên nhân của người thứ ba mà lãng phí tấm lòng thành của Dương lão. Nói xong, Tùy Duyên cầm lấy chiếc khăn tay Chi Nhã đã đặt trên bàn ăn, lau đi những vết cháo còn dính lổm chồm trên mặt, rồi sau đó, Lang Thôn Hổ Yết ăn chiếc bánh rán đã nguội bớt trên bàn. Chi Nhã thấy vậy khóe miệng khẽ nhếch, quay người ngồi trở lại bên cạnh Tùy Duyên, cũng bưng lên đĩa cháo hoa của mình, nhấp từng ngụm nhỏ. Hành động của hai người khiến những người bên ngoài vô cùng bối rối, nhất trí cho rằng những gì mình vừa nhìn thấy chẳng qua chỉ là ảo giác, kỳ thực không có chuyện gì xảy ra cả. Cùng lúc đó, Dương Tiêu Diêu, người vẫn đứng bên trong cửa sổ linh thực các, chậm rãi khép lại miệng đang há hốc, cảm khái nói, trời cao sao lại có thể liên hệ hai quái vật này với nhau chứ? Hai, e rằng thế giới này muốn không sụp đổ cũng khó. Cảm khái xong, Dương lão đưa tay vỗ vỗ học viên nam đang đứng trước cửa sổ, thúc giục nói, đi đi, đừng xem nữa, mau nói ngươi muốn ăn cái gì, lát nữa lão tử còn phải đi đòi nợ. Học viên kia cả kinh, hoảng hốt vội nói, cháo hoa, phải, mới sáng nay còn chống đối với cháo, cứ chờ xem. Lời vừa dứt, Dương Tiêu Diêu lần nữa đi vào bên trong phòng bếp, toàn bộ linh thực các lại một lần nữa khôi phục trạng thái ban đầu. Chẳng qua là có chút khác biệt so với vừa nãy, bây giờ đại sảnh càng thêm yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại âm thanh hỗn hợp của bát đũa. 15 phút sau, ăn xong bữa sáng, Tùy Duyên và Chi Nhã đồng thời đặt chén và muôi trong tay xuống. Chi Nhã một lần nữa lấy ra một chiếc khăn tay, lau sạch khóe miệng, sau đó nói, đi tư các sao? Tùy Duyên gật đầu, hắn vẫn tương đối để ý Quách Kiệt Thụy, cho nên trả lời, đi, bất quá ngươi cần phải đợi ta một lát, ta có chút việc muốn tìm Dương lão. Biết rồi, ta cứ ở đây chờ ngươi. Từng cùng Tùy Duyên đến qua bệ cửa sổ, Chi Nhã biết cái gọi là chuyện của Tùy Duyên có liên quan đến những thứ mang về từ Thánh Linh Huyễn cảnh, bất quá, vì Tùy Duyên tất nhiên chưa nói rõ, tức là chuyện này không thích hợp nói cho nàng ngay bây giờ. Nàng chỉ cần an tĩnh ở đây chờ hắn là được. Tùy Duyên xin lỗi cười một tiếng, bưng những đĩa thức ăn của Chi Nhã và của mình lên bàn, định rời đi, bất quá còn chưa chờ hắn rời bước, Chi Nhã đột nhiên gọi hắn lại, khẽ dừng lại. Tùy Duyên tò mò nhìn Chi Nhã, trong mắt hiện lên ý hỏi thăm, Chi Nhã cũng không trả lời, xoay xoay chiếc khăn tay trong tay, gấp lại, đưa cho Tùy Duyên, rồi hướng về phía hắn giơ cằm lên. Tùy Duyên bừng tỉnh hiểu ý, thế nhưng khi tiếp nhận khăn tay lại không nhịn được cười khẽ một tiếng. Kiểu giao tiếp hoàn toàn dựa vào động tác như thế này đối với hắn thật đúng là một trải nghiệm ít có. Có đôi khi, người ta vui vẻ thật sự vô cớ như vậy, không cần lý do để bật cười, không cần cố ý an ủi, chỉ cần một việc nhỏ có thể chuyển hướng sự chú ý của mình. Dù là một động tác, một biểu cảm, một nụ cười, lấy tinh thần lực nhanh chóng quét một vòng cơ thể mình, sau đó lau đi những vết cháo cuối cùng còn dính trên tóc. Tùy Duyên lần nữa đưa khăn tay trả lại cho Chi Nhã, nói, ta đi đây. À, ngươi có muốn ta sửa sang lại quần áo rồi mang một lời tiễn đưa không? Ách, Tùy Duyên xấu hổ, hắn làm sao lại không nghe ra Chi Nhã đang nhạo báng mình vì đã quá nhiều lần thể hiện sự khách sáo. xa lạ như vậy, cho nên lần này, hắn dứt khoát không nói câu nào, bưng bàn ăn lên rồi đi thẳng về phía bệ cửa sổ. Chi Nhã cứ như vậy mỉm cười nhìn Tùy Duyên rời đi. Cho đến khi Tùy Duyên trao đổi vài câu với Dương Tiêu Diêu rồi đi vào phòng bếp, nàng mới chậm rãi rời ánh mắt đi chỗ khác, sau đó nụ cười trên mặt dần dần tiêu tan. Tử Nhã à, Tử Nhã, chỉ mong ngươi có thể thực sự hiểu được dụng ý của cái tát này của tỷ tỷ. Bằng không mà nói, tỷ tỷ sẽ không thể không đứng ở phía đối lập của ngươi. Thở dài khẽ, Chi Nhã rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ bên cạnh, nơi đó lá cây xanh tốt. Thế nhưng suy nghĩ của Chi Nhã lại trôi về ngàn vạn hướng. Trong phòng bếp, tại phòng nghỉ của Dương Tiêu Diêu, Tùy Duyên rất tùy ý ngồi vào vị trí Dương Tiêu Diêu vẫn thường ngủ. Ánh mắt hắn đặt ở những trang giấy hỗn loạn trên mặt bàn. Chỉ cần tùy tiện nhìn qua là biết nội dung trên giấy này lại là các loại đan dược do Dương Tiêu Diêu tự mình nghiên cứu ra. Ngài thật đúng là thích nghiên cứu chế tạo đan dược, hơn nữa cánh cửa đã cao đến vậy. Cầm lấy một bản vẽ phối trộn dược thảo trong đó, Tùy Duyên bất đắc dĩ nói. Dương Tiêu Diêu đã sớm đứng ở một bên, ông không những không thèm để ý Tùy Duyên nhìn thành quả nghiên cứu chế tạo của mình, ngược lại còn mặt tràn đầy chờ mong, cảm giác đó cứ như một thánh đỉnh sư vậy, đơn giản y hệt một đỉnh sư học đồ. Điều này cũng khó trách, phải biết lúc đó Tùy Duyên công phá bộ lý luận luyện chế thánh phách đan quả thực khiến ông phải máu chảy đầu rơi. Hiện tại ông không thể không mong Tùy Duyên có thể nói thêm đôi ba câu. Vậy ngươi cảm thấy dược lý này thế nào? Dương Tiêu Diêu vội vàng thuận miệng hỏi. Tùy Duyên ho khan, không biết nói gì. Dương lão, ta đâu phải tới tìm ngài nghiên cứu đan dược. Dương Tiêu Diêu hai tay ma sát vào nhau, lấy lòng cười nói, không chậm trễ chuyện đâu, ngươi cứ nói một chút xem được không? Tùy Duyên bất đắc dĩ, ánh mắt lần nữa phóng tới trang giấy phối trộn dược thảo kia. Lẩm bẩm, âm hư hoa, quỷ linh thảo, ma đằng, nhìn đến đây, Tùy Duyên đã biết rõ phương hướng đan dược Dương Tiêu Diêu muốn luyện chế. Nhìn lại một chút đạo chủ tài cuối cùng, trong lòng mừng rỡ, đây quả thực là điều kiện đàm phán thượng hạng. Bất quá trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt Tùy Duyên vẫn chấn định như thường, nói, Dương lão là muốn sáng tạo đan dược chống lại hỏa độc sao? Dương Tiêu Diêu vỗ hai tay vào nhau, kinh hỉ nói, ta biết ngay ngươi có thể nhìn ra mà, mau nói xem được không? Chương 939 Võ Tôn Nguyên Đan. Tùy Duyên nói, ngoại trừ phối trộn có chút chênh lệch, thì độ kiêm dung và các yếu tố khác đều thỏa mãn điều kiện luyện chế. Viên đan dược này kém hơn thánh phách đan lần trước không ít. Khi luyện chế ra hẳn là một bát phẩm đan dược, tôn cấp, nhưng lại tốt hơn mấy lần so với đan dược chống lại hỏa độc nguyên bản. Bất quá, nguyên liệu của loại thuốc này e rằng không phải một số lượng nhỏ. Ngài có biện pháp giải quyết không? Dương Tiêu Diêu nhíu mày cười khổ nói, ngươi không nói cũng không sao, chưa nói tới chuyện này thì ta lại nhức đầu. Đây đích xác là vấn đề khó giải quyết nhất. Tùy Duyên nghe vậy cười hắc hắc, không nói gì thêm. Dương Tiêu Diêu nghe xong tiếng cười của Tùy Duyên, khẽ à một tiếng, sau đó vui mừng nói, tiểu tử thối, ngươi có phải là có biện pháp giải quyết không? Tùy Duyên híp hai mắt nói, biện pháp có hay không, quyết định bởi ngài, nhìn ta. Dương Tiêu Diêu úp một tiếng, hừ hừ cười nói, tiểu tử ngươi muốn giở trò gì đây? Nói đi, muốn cái gì? Tùy Duyên cười nói, không cần nhiều, chỉ cần ngài giúp ta lấy được một viên Võ Tôn Nguyên Đan là được. Võ Tôn Nguyên Đan, vừa nói, Dương Tiêu Diêu đột nhiên nhìn về phía Tùy Duyên, chờ khi ông phát hiện cảnh giới võ giả của Tùy Duyên bạo tăng. Liền kinh nghi nói, ngươi đây là đã ăn phải thuốc thôi hóa sao? Nói chính sự đi. Tùy Duyên im lặng, liền vội vàng kéo chủ đề lệch ra trở lại. Dương Tiêu Diêu vội ho một tiếng, gật đầu nói, mặc dù Võ Tôn Nguyên Đan chân quý dị thường, nhưng với mạng lưới quan hệ của ta tại Trung Châu nhiều năm, muốn lấy được một viên cũng không khó. Tùy Duyên lắc đầu, ta muốn không phải loại do Cửu Ấn Tôn giả luyện chế. Dương Tiêu Diêu sững sờ, không phải Cửu Ấn Võ Tôn luyện chế, chẳng lẽ ngươi muốn nguyên đan của Đỉnh Phong Tôn giả sao? Tùy Duyên cười hắc hắc, đưa tay lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, sau đó đặt nó lên bàn, gật đầu nói, ở đây liền có tài nguyên quan trọng nhất mà ngài cần. Không nhiều, nhưng tuyệt đối đầy đủ ngài sử dụng cực kỳ lâu. Dương Tiêu Diêu mặt toát mồ hôi nói, không phải, tài nguyên này ngược lại không thành vấn đề, nhưng nguyên đan của Đỉnh Phong Tôn giả đích thực là cực kỳ khan hiếm, e rằng khó mà sưu tầm được. Những lời này Dương Tiêu Diêu nói ra không phải để khách sáo hay từ chối. Vốn dĩ, việc võ giả tôn cảnh tấn thăng đã khó như lên trời. Tuy nói luyện chế Võ Tôn Nguyên Đan sẽ không ảnh hưởng đến giới hạn võ đạo của bản thân. Tức nếu giới hạn võ đạo nguyên bản của ngươi là Cửu Ấn Võ Tôn, thì cho dù ngươi nhiều lần bỏ qua cảnh giới võ đạo để luyện chế võ giả nguyên đan, thông qua nỗ lực hậu thiên vẫn có cơ hội đạt đến Cửu Ấn Tôn giả. Chỉ có điều cái giá phải trả lại là tuổi thọ của mình. Dù sao, đột phá một ấn cấp cần thời gian ít nhất là mấy năm. Hơn nữa, thời gian này sẽ tăng lên theo cấp số nhân khi cảnh giới tăng tiến. Người bình thường nếu không có bối cảnh hoặc kỳ ngộ chống đỡ, cho dù là từ tôn cảnh nhất ấn đề thăng lên tôn cảnh nhị ấn cũng cần ít nhất 2 đến 3 năm. Nếu là tôn cảnh ngũ ấn trở lên, thì ít nhất 5 năm một cảnh giới. Cứ thế mà suy ra, bát ấn, cửu ấn, và đỉnh phong cửu ấn lại cần bao lâu? Cho nên đến cảnh giới này, thường thì chỉ có các gia tộc lớn ở Trung Châu sẽ ngưng luyện đủ loại nguyên đan vào thời điểm trưởng giả trong tộc sắp qua đời để lưu lại cho hậu nhân sử dụng. Bất quá, cũng có một số ít gia tộc nguyện ý lấy ra để hối đoái các tài nguyên cần thiết khác. Nhưng đây tất nhiên là số ít, còn về nguyên đan của đỉnh phong tôn giả, đây chính là vật có thể trợ giúp đột phá thánh cảnh. Giá trị không cách nào đánh giá, Tùy Duyên không chút nào vì lời nói của Dương Tiêu Diêu mà cảm thấy thất vọng. Nụ cười vẫn như cũ, đợi ngài xem những thứ đồ bên trong này rồi hãy quyết định. Dương Tiêu Diêu nghe vậy nhíu mày, vừa nghi hoặc Tùy Duyên đã liệu trước mọi chuyện, vừa đến gần mặt bàn lấy chiếc chữ vật giới chỉ trên đó ra. Hắn liếc Tùy Duyên một cái, ý thức khẽ động, một tia tinh thần lực trong nháy mắt chui vào bên trong chữ vật giới chỉ. Nhưng khi hắn nhìn rõ những thứ bên trong, cả người hắn như bị sét đánh, trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, đây không phải là thật sao? Ước chừng mười mấy hơi thở, Dương Tiêu Diêu cuối cùng hít sâu một hơi, thốt ra một câu nghi vấn mà hắn rất ít khi nói. Đúng vậy, người có ý chí sáng tạo cái mới, đối với bất cứ chuyện gì đều trong tiềm thức ôm lấy suy nghĩ tin tưởng vào giả định. Ngay cả khi đó là giả, cũng sẽ xem xét nó một cách đặc biệt chân thực và khả thi. Nhưng mà hôm nay, sau khi tận mắt thấy một đống đồ vật, hắn lại lập tức thốt ra loại cảm khái này, có thể thấy những vật này đã gây chấn động đến nhường nào. Tùy Duyên cười nhạt, hỏi, Dương lão cảm thấy những thứ đó có đủ để đổi lấy một viên tôn giả nguyên đan cấp đỉnh phong không? Nơi này, Dương Tiêu Diêu kinh hô một tiếng, liền vội vàng ôm chặt giới chỉ vào ngực, hoảng hốt nói vội, ngươi điên rồi, những thứ đó hiếm có hơn võ giả nguyên đan gấp không biết bao nhiêu lần. Ngươi vậy mà nói sẽ dùng những thứ này để đổi sao? Ngươi có phải là bị ngốc không? Tùy Duyên cười khẽ, ta khờ hay không ngốc không quan trọng, Dương lão thông minh là được, vậy thì, xin giao cho Dương lão. Dương Tiêu Diêu lập tức vỗ ngực nói, yên tâm đi, có những vật này, đừng nói là một viên, 100 viên ta cũng sẽ lấy về cho ngươi. Nói xong câu này, Dương Tiêu Diêu cười lớn vọt ra khỏi linh thực các, hướng về phương xa mà la lớn, lão Quách, lão tử hôm nay lại trốn việc, đừng hỏi vì cái gì, lão tử muốn đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Dương Tiêu Diêu biến mất, Tùy Duyên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã sớm biết Dương Tiêu Diêu sẽ có phản ứng như thế này. Dù sao chiếc nhẫn kia bên trong lại chứa 500 viên nội đan sinh linh kẻ thôn vệ cấp đỉnh phong. Trong đại sảnh, các học viên đang im lặng bị tiếng của Dương Tiêu Diêu làm giật mình tỉnh giấc, nhưng mà sau khi nhìn thấy Tùy Duyên đi ra theo, họ lại lần nữa đặt tầm mắt của mình lên bàn, cũng không phải bọn hắn sợ hãi Tùy Duyên, mà là không muốn để Tùy Duyên cảm thấy bọn họ có cách nhìn khác thường về hắn. Huống chi, nhìn từ thái độ của Tùy Duyên đối với Tiết Tử Nhã, hắn đã đủ rộng lượng, Tùy Duyên cũng không suy nghĩ nhiều về điều này, bởi vì khi hắn đi ra, Chi Nhã đã đứng ở một bên đại môn, nhìn thấy những ánh mắt kinh ngạc, giật mình hay nóng bỏng của những người qua lại, Tùy Duyên bước nhanh đến trước mặt Chi Nhã, có chút nghiêm túc hỏi, tại sao lại đứng ở đây? Thấy biểu lộ Tùy Duyên có chút nghiêm túc, Chi Nhã đã hiểu rõ ý nghĩ của Tùy Duyên, khẽ cười nói, không cần lo lắng, trước đó sở dĩ lẩn tránh đám đông, là bởi vì sự tồn tại của Thánh Khôi, bây giờ mặc dù vẫn chưa thích ứng lắm, nhưng mà sau khi trải qua trò đùa của Tím Nhã vừa rồi, cũng đã quen thuộc hơn rất nhiều, ta đứng ở chỗ này, chỉ là vì đền bù những việc trước đây chưa từng làm được. Cảm giác đó thì sao? Tựa hồ không tốt lắm, Tùy Duyên không khỏi mỉm cười, kéo Chi Nhã đi về phía ngoài cửa, vừa đi vừa nói, đương nhiên sẽ không tốt, dù sao ánh mắt của một số người cũng không đơn thuần. Chi Nhã ngây ra một lúc, sau đó nhìn Tùy Duyên với ánh mắt đầy thâm ý, mím môi nói, câu nói này nghe có vẻ hơi chua rồi, ta, nếu là ngày trước, hắn có lẽ sẽ vì lời nói của Chi Nhã mà cảm thấy im lặng, nhưng ít ra cũng sẽ lảng tránh đi, nhưng bây giờ lại là thực sự im lặng, khi bị Tiết Tử Nhã nhằm vào, hắn không đặt sự chú ý vào chuyện này, song khi hắn thực sự chú ý đến ánh mắt nóng bỏng của những người khác, mới phát hiện lòng dạ của mình lại là nhỏ mọn như vậy, bởi vì hắn rất để ý đến những ánh mắt đó. Hắn không nhớ rõ trước kia có phải cũng như thế không, nhưng những năm gần đây hắn thật sự có chút biến hóa. Chi Nhã là lần đầu tiên nhìn thấy Tùy Duyên đối mặt với lời trêu ghẹo của mình mà vẫn duy trì vẻ chần chừ, bất quá nàng không những không vì biểu tình này mà cảm thấy không hiểu, ngược lại có một dòng nước ấm cuốn vào tâm hải, ta vẫn nên thay đổi một chút dung mạo thôi. Mỉm cười, Chi Nhã ý thức khẽ động, linh lực rất nhanh được phóng ra, rồi nhanh chóng hội tụ về phía khuôn mặt của nàng, bất quá còn chưa chờ những linh lực này hội tụ, Tùy Duyên đang nắm tay nàng lại chợt cắt ngang nàng. Chi Nhã hơi có vẻ nghi hoặc nhìn Tùy Duyên, trong mắt lộ ra ý muốn hỏi, Tùy Duyên khe khẽ thở dài, trời cao ban cho ngươi mỹ mạo cũng không phải để ngươi che giấu. Là ta nghĩ quá nhiều, vẫn cứ thuận theo tự nhiên đi. Thế này sao? Chi Nhã suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy được rồi, Tùy Duyên ừ một tiếng. Trên đoạn đường tiếp theo, Tùy Duyên chọn cách im lặng, còn Chi Nhã thì đi theo bên cạnh hắn, quan sát cảnh tượng quen thuộc xung quanh, bầu không khí cứ thế trở nên yên lặng. Quá trình này kéo dài khoảng 2 phút, Tùy Duyên cuối cùng cảm thấy có chút khó chịu. Trước tiên phá vỡ sự bế tắc, hỏi, ngươi không hiếu kỳ ta tìm Dương lão làm gì sao? Chi Nhã lên tiếng nói, chính như tiên tổ gia gia nói, tộc nhân Linh Hư Cung luôn có một trái tim hiếu kỳ sánh ngang loài mèo. Ngươi nói ta có hiếu kỳ không? Nhưng mà nếu như ngươi muốn nói, ta rồi cũng sẽ biết. Ví như bây giờ, Tùy Duyên cảm thán, ngươi thông minh như vậy cũng sẽ không thấy phiền não sao? Nghe ngươi nói vậy, có đôi khi ta cũng rất phiền não. Tùy Duyên toát mồ hôi, Thế là, để rút ngắn khoảng cách từ linh thực các đến thư các, Tùy Duyên kể lại chuyện đối thoại của mình với Dương Lão và chuyện nội đan tôn thú một lần. Chi Nhã nghe xong, thần sắc cực kỳ phức tạp, 500 viên nội đan tôn thú cấp đỉnh phong, cứ như vậy mà cho Dương Lão sao? Tùy Duyên không chút do dự lắc đầu, nói, có qua có lại, những lợi ích ta có được từ Dương Lão còn nhiều hơn thế này nhiều. Điều này quả thực là nói thật lòng, khỏi cần phải nói, chỉ riêng hơn 30 viên thánh phách đan kia cũng không phải là những viên nội đan tôn thú này có thể sánh bằng, huống chi đó còn là đan dược thánh phẩm đã sinh ra đan linh. Chi Nhã nói, ngươi làm như vậy tự nhiên có đạo lý của ngươi, bất quá 500 viên nội đan tôn thú nói tặng là tặng. Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm như vậy. Tùy Duyên cười cười, chỉ vào chiếc chữ vật giới chỉ trên ngón tay, bởi vì nơi này còn rất nhiều, bao nhiêu, hơn 4.000, lúc này Chi Nhã mới phát hiện, thì ra Tùy Duyên không những có công pháp và tài nguyên để thiết lập thế lực, càng là nắm giữ tài nguyên tu luyện Phú Khả Địch Quốc. 4.000 viên nội đan tôn thú cấp đỉnh phong, số lượng này cho dù đặt ở các ẩn thế gia tộc cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Đừng quên, đây chính là cấp đỉnh phong, tài nguyên khổng lồ như vậy, đều đủ chiêu mộ rất nhiều đỉnh sư có chí khí. Chẳng lẽ ngươi cho Dương Lão nhiều nội đan tôn thú như vậy là muốn hắn đến thế lực của ngươi sao? Nghĩ rằng Tùy Duyên có chút để bụng chuyện thế lực, Chi Nhã liền hỏi như vậy. Tùy Duyên ngượng ngùng gãi mũi, không có, mặc dù thiên phú luyện đan thuật của Dương Lão phi thường cường đại, nhưng hắn dù sao thuộc về Lăng Tiêu Các, việc Hồ Bá Thiên ban đầu chọn giúp ta đã là một sự thoát ly khỏi Lăng Tiêu Các. Nếu như ta lại tiếp tục đào góc tường Lăng Tiêu Các, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Chi Nhã giật mình nhận ra, nói như vậy cũng đúng, mặc dù Dương Lão cũng không thực sự thuộc về Lăng Tiêu Các, nhưng làm như thế thật có chút quá mức. Cũng may ngươi cùng đỉnh cung có rất sâu liên hệ, nếu thực sự là xây dựng thế lực, bọn họ nhất định sẽ giúp đỡ. Cái này, nếu là đỉnh sư mà nói, ta còn có nhân tuyển tốt hơn, mà nhân tuyển đó chính là tiền bối đã cho hắn vô số trợ giúp, đỉnh sư kỳ tài xưa nay chưa từng có. Ma Lâm, nhớ tới Ma Lâm, Tùy Duyên ánh mắt liền toát lên vẻ nóng bỏng và sùng kính. Hắn rất ít khi sùng kính ai, nhưng mà người được hắn sùng kính, tuyệt đối cũng là nhân vật đáng sợ. Thôi, không đợi Chi Nhã rất hiếu kỳ đặt câu hỏi, Tùy Duyên đột nhiên dừng bước lại. Chi Nhã biết Tùy Duyên lúc này cắt ngang nàng chắc chắn là tạm thời không muốn nói cho nàng, cho nên trực tiếp nuốt những lời vừa định nói vào lòng. Nhưng mà đối với nhân tuyển mà Tùy Duyên vừa nói, nàng đã có hứng thú rất lớn, bởi vì có thể để cho Tùy Duyên toát ra loại ánh mắt này, hơn nữa lại đặt hắn ở sau Dương Tiêu Diêu để nói ra, tuyệt đối so với Dương Tiêu Diêu mạnh mấy lần, mà Dương Tiêu Diêu tại đỉnh cung xếp hạng lại là người thứ 12. Mạnh hơn người xếp hạng thứ 12 mấy lần, người được Tùy Duyên chọn chúng này, rốt cuộc là quái vật như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Chi Nhã vậy mà có ánh mắt nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Nàng có một dự cảm không có chút căn cứ nào, thậm chí có thể nói là không thể hiểu được, chỉ cần đi theo sau lưng Tùy Duyên, nàng sẽ nhìn thấy một thế giới mới tinh mà nàng chưa từng thấy qua. Chi Nhã, đang lúc nàng chìm đắm trong dự cảm không thể hiểu được này, một bàn tay nhanh chóng vẫy qua trước mắt nàng, đợi nàng hoàn hồn, mới phát hiện Tùy Duyên đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng. Lập tức sắc mặt đỏ lên, cũng không biết nên nói cái gì. Chương 940, Vạn Độc Ma Quật. Tùy Duyên cười ha ha, thực sự là hiếm thấy, thì ra ngươi cũng biết suy nghĩ đến xuất thần, bị Tùy Duyên trêu ghẹo, Chi Nhã hếch mắt lên, liếc một cái nói, ta cũng là phàm nhân, tự nhiên sẽ xuất thần, huống hồ, trước khi gặp phải ngươi, đây là việc ta thích làm nhất. Lời nói tiếp theo sau huống hồ của Chi Nhã cũng không nói ra. Nên Tùy Duyên nghe nàng nói vậy liền nghi ngờ hỏi, huống hồ cái gì? Chi Nhã mỉm cười, không có gì, ngươi không phải đến thư các có việc sao? Thế nào, lại không vội? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy Duyên giật mình, trả lời, cũng đúng, bất quá cũng không phải việc gì gấp. Nói xong, Tùy Duyên đã ném cái chữ huống hồ kia ra sau đầu. Hắn mau chóng đi tìm Quách Kiệt Thụy, giải quyết xong sự lo lắng của mình. Tùy Duyên, ngay lúc Tùy Duyên chuẩn bị bước lên bậc thang của thư các, một giọng nói vô cùng quen thuộc chợt vang lên bên tai hắn. Chậm rãi ngẩng đầu, Tùy Duyên không khỏi khẽ nhếch mép cười, xem ra ta đã lo lắng vô ích. Lo lắng vô ích sao? Quách Kiệt Thụy mặc bộ trang phục học viên, có chút nghi hoặc nhìn Tùy Duyên. Tùy Duyên gật đầu nói, không phải sao, trước khi tiến vào Thánh Linh Huyễn Cảnh không thấy ngươi ở quảng trường, sau khi tiến vào Thánh Linh Huyễn Cảnh cũng không gặp ngươi, đi ra lại không thấy ngươi, còn tưởng ngươi bị mắc kẹt bên trong chứ. Quách Kiệt Thụy nghe vậy giật mình nhận ra, ngượng ngùng cười nói, ngươi không thấy ta mới là bình thường, bởi vì ta căn bản đã không tiến vào. Tùy Duyên khẽ kêu, khó hiểu hỏi, nhớ kỹ trước đây tìm ngươi, lão Ngô Công không phải đã bảo ngươi đi vào học hỏi kinh nghiệm sao? Quách Kiệt Thụy nói, là như vậy không sai, nhưng mà kế hoạch lúc nào cũng không theo kịp biến hóa. Ngày đó Bách Chân đột nhiên có chút dị trạng, vì chiếu cố nó, ta đành phải gác lại chuyện Thánh Linh ảo cảnh. Tùy Duyên kinh ngạc, Bách Chân có dị trạng sao? Cái này sao có thể? Đây quả thực là chuyện lạ. Hắn cùng Ma Lâm thời gian ở chung mặc dù không dài, nhưng mà đã từng cũng tán gẫu về chủ đề liên quan đến Bách Chân. Nếu như nói người có cơ chế bách độc bất xâm, thì Bách Chân lại nắm giữ cơ chế dung chứa vạn độc. Hai cách giải thích này nhìn như hoàn toàn tương phản, kỳ thực hoàn toàn giống nhau. Nói một cách khác, dù là loại cơ chế nào trong hai loại này, cuối cùng đều sẽ diễn sinh ra một sinh vật vĩnh viễn không có bệnh chứng. Tất nhiên sẽ vĩnh viễn không xuất hiện bệnh chứng, vậy Bách Chân làm sao sẽ sinh ra dị trạng? Quách Kiệt Thụy than nhẹ, thật sự rất kỳ quái, mặc dù thời gian kéo dài không lâu, thế nhưng đó lại là sự thật. Tùy Duyên ngừng lời muốn nói với Quách Kiệt Thụy, trước tiên tìm chỗ nói chuyện. Quách Kiệt Thụy nói, đi, chúng ta lên tầng 13, nói xong, Quách Kiệt Thụy quay người trở vào bên trong thư các, mà Tùy Duyên cùng Chi Nhã theo sát phía sau, cố ý tăng nhanh bước chân, bậc thang lên tầng 13 trong nháy mắt đã đi qua. Bởi vì tiến vào nơi đây cần thủ tục đặc biệt, Chi Nhã rõ ràng không có, nhưng mà có Quách Kiệt Thụy ở đó, chuyện này rất nhanh đã được làm thỏa đáng. Tiến vào bên trong, Chi Nhã không khỏi xúc động, nàng dù sao cũng đã làm người ghi chép ở Lăng Tiêu Các nhiều năm như vậy. Vậy mà chưa bao giờ từng tiến vào nơi đây. Tùy Duyên bất quá mới đến Lăng Tiêu Các mấy năm, đã đi khắp mọi ngóc ngách, điều này càng khiến nàng xác định một ý nghĩ mới mẻ. Đi theo sau lưng Tùy Duyên, tất nhiên sẽ nhìn thấy một thế giới mới tinh. Tùy huynh, ngồi đi, còn có Tùy tẩu, mấy năm sống ở thư các, lão Ngô công lại có tính cách tương đối đặc biệt, không cho phép người khác khách khí, cho nên Quách Kiệt Thụy đã sớm coi nơi đây thành nhà của mình. Đối với việc Tùy Duyên và Chi Nhã đến, hắn đương nhiên sẽ đối đãi như khách quý. Tùy Duyên vừa định ngồi xuống, nhưng không ngờ bị nửa câu nói sau của Quách Kiệt Thụy làm cho kinh ngạc. Mặt toát mồ hôi, nói, cái xưng hô này của ngươi. Quách Kiệt Thụy có chút lo lắng, nhìn Chi Nhã đang có chút nóng mặt vì xưng hô của hắn. Lúng túng nói, chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi sao? Tùy Duyên vội ho khan một tiếng, đúng là sai, bất quá ngươi không thể thấy bên cạnh ta có một cô nương liền gọi Tùy tẩu. Quách Kiệt Thụy có chút thật thà cười, nhìn dáng vẻ Quách Kiệt Thụy, Tùy Duyên cảm thấy hắn thật sự thay đổi rất nhiều. Trước đây, khi đại chiến đế quốc, còn cảm thấy hắn là một kẻ ác nhân chính cống, hiện tại xem ra, hoàn toàn tương phản, tạm thời không nói chuyện này, trước tiên nói về Bách Chân một chút, được, cũng chính là chuyện ngày hôm trước, lúc đó ta đang chuẩn bị rời đi thư các đi đến nơi tập hợp. Thế nhưng Bách Chân đột nhiên, không ngờ ngay lúc Quách Kiệt Thụy chuẩn bị mở miệng, một tiếng vù vù kịch liệt kèm theo lực lượng không gian đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện ở mặt đất tầng. Thứ nhất, cắt đứt lời nói của Quách Kiệt Thụy, đồng thời cũng làm Tùy Duyên giật mình đứng lên, không cần hắn phải thốt ra nghi vấn. Một giọng nói già nua chợt vang vọng từ trên không, tất cả các thành viên trong các, tất cả hãy đến quảng trường trung tâm tầng thứ nhất tụ tập. Có việc cần thông báo, thông cáo, bây giờ. Tùy Duyên đang đứng dậy đột nhiên nhíu mày, hắn nhớ không lầm rằng, hôm qua Lục Tiêu Giao còn nói để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Cố ý rời thời gian thông báo đến buổi chiều, nhưng bây giờ rõ ràng còn chưa đến giữa trưa, thông báo đã được đưa ra, đây có phải là tình huống đặc biệt không? Chi Nhã cũng đứng dậy theo, thần tình nghiêm túc nhìn về phía Tùy Duyên. Tùy Duyên lắc đầu, đi trước tụ tập đã, Kiệt Thụy, đi cùng. Quách Kiệt Thụy đáp lời, vậy đi thôi, chuyện Bách Chân có thể vừa đi vừa nói. Ân, cuộc trò chuyện hoàn tất, hai người dưới sự dẫn dắt của Quách Kiệt Thụy lại một lần nữa đi ra khỏi tầng 13 của tháp. Tiếp đó bước nhanh xuống lầu, khi đi qua quầy hàng ở tầng thứ nhất, Tùy Duyên theo bản năng nhìn vào bên trong quầy, thông thường, nơi đó là Hàn Tuyết Nhi và Tiết Tử Nhã đang làm việc. Nhưng bây giờ lại là hai học viên xa lạ của tầng thứ hai. Một nam một nữ. Có lẽ cũng vì liên quan đến Thánh Linh Huyễn Cảnh mà họ được tạm thời bổ nhiệm làm người quản lý. Thấy Tùy Duyên đi qua, hai người quản lý tạm thời vội vàng đứng thẳng người, thần sắc có phần kính sợ. Tùy Duyên cũng mười phần bất đắc dĩ về việc này, thân phận chiến thần trong các ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt bình thường của hắn. Tuy nhiên, vì đối phương đã bày tỏ sự tôn trọng, hắn đương nhiên cũng không thể quá mức làm ra vẻ, nên hắn gật đầu với hai người, nói, muốn đi tập hợp. Hai người quản lý tạm thời vốn dĩ vẫn còn rất cẩn thận. Đột nhiên nghe Tùy Duyên nhắc nhở, trong lòng lập tức vô cùng kích động, phải biết, trước đây, ngay cả học viên tầng thứ 3 và tầng thứ 4 khi nhìn thấy họ cũng đều tỏ vẻ khinh thường. Dù người có chủ động bắt chuyện, người có tâm tính tốt một chút thì còn có thể giao lưu vài câu. Còn người hơi ngạo mạn một chút sẽ trực tiếp đuổi ngươi đi. Trong lòng họ, học viên tầng thứ 3 và tầng thứ 4 cũng đã như thế rồi. Thì vị chiến thần dùng sức một người đấu với toàn bộ nam tử trong các này nhất định phải có khí phách ngạo mạn hơn nữa. Nhưng bây giờ, vị chiến thần mà họ cho rằng cao ngạo như vậy không những chủ động bắt chuyện với họ, mà còn thân thiết nhắc nhở, cảm giác ấy làm gì có chút gì là giá đỡ, căn bản là giống như đối xử với bạn bè. Vâng, chúng tôi đi ngay, hoàn toàn không màng đến vị trí và chức vụ của mình lúc này. Hai người quản lý tạm thời đồng thanh trả lời lớn tiếng. Tùy Duyên ôn hòa mỉm cười, rồi bước ra ngoài cửa, để lại đám học viên tầng 2, tầng 3 hai mặt nhìn nhau, tại sao lại là học viên tầng 2, tầng 3, bởi vì ngoại trừ họ, học viên tầng thứ nhất và tầng thứ 4 đã hoàn toàn biết được con người Tùy Duyên. Chi Nhã, Jerry, chúng ta đi lối này đi. Để tránh việc chính mình khiến các học viên đang đi đến quảng trường trung tâm phải gánh thêm gánh nặng, Tùy Duyên liền rời khỏi đại lộ và chọn một con đường nhỏ trong rừng. Chi Nhã lập tức đuổi kịp, Quách Kiệt Thụy càng thêm tán thành, bây giờ là thông báo khẩn cấp, Đường nhỏ tuy nhiều khúc khuỷu nhưng vắng người, thích hợp cho họ tiếp tục trò chuyện, dù sao chỉ cần không đến muộn, tối nay cũng không có gì đáng lo, nói tiếp chuyện chăm chăn đi. Tùy Duyên hơi thúc giục, kỳ thực, đây chỉ là dị tượng của ma thú, hắn vốn không có hứng thú đến vậy, nhưng không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, đây chỉ là dự cảm, không hề có bất kỳ căn cứ nào, nên hắn muốn biết tình hình cụ thể. Quét Kiệt Thụy gật đầu, rồi tiếp lời, lúc đó ta đang chuẩn bị rời thư viện để đến địa điểm tập hợp. Thế nhưng chăm chân đột nhiên từ trạng thái ẩn nấp biến thành trạng thái hiển lộ. Ban đầu ta tưởng chỉ là nó ngẫu nhiên muốn lộ ra chân thân một chút. Nhưng không ngờ một loại cảm xúc cực kỳ lo lắng và ưu sầu đột nhiên truyền vào trong đầu ta. Sự lo lắng và ưu sầu này vô cùng đột ngột, ta còn tưởng rằng chính chăm chân gặp phải vấn đề gì. Thế nhưng sau một hồi tìm hiểu, ta mới phát hiện sự lo lắng này không phải vì chính nó, mà là vì một sự vật khác, một sự vật khác. Tùy Duyên không khỏi hơi nghi hoặc, chăm chân đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy, nhưng chưa từng nghe nói nó còn có thể biểu lộ cảm xúc vì sự vật khác. Quách Kiệt Thụy đưa tay phải ra, ngón trỏ khẽ cử động, một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ dần dần xuất hiện, sau đó, một vật mềm mại như khối nước xuất hiện trên mu bàn tay hắn. Đó chính là chăm chân, lúc này nó đang yên tĩnh nằm ở đó, trên đỉnh đầu, hai sợi tơ kéo dài ra không ngừng xoay tròn, chuyển động, trông như thể đang dò xét điều gì đó. Nó đang làm gì vậy? Tùy Duyên tò mò hỏi. Quách Kiệt Thụy lắc đầu nói, ý nghĩa cụ thể thì không thể biết rõ, nhưng trước đây khi nó sinh ra sự lo lắng, hai xúc tu này vẫn luôn chỉ về phía đông của đại lục. Phương Đông, Tùy Duyên theo bản năng nhìn về phía đông một cái, kỳ quái nói, hướng đó có liên quan gì đến chăm chân sao? Vạn Độc Ma Quật, gần như ngay lập tức, Tùy Duyên và Quách Kiệt Thụy đồng thời thốt lên cái tên này. Chi Nhã kinh ngạc nhìn hai người, nàng không hiểu tại sao hai người lại có thể từ con ma thú kỳ dị này mà suy ra cái tên của địa vực, khiến ai cũng cảm thấy bất an đó. Thế nhưng sự xuất hiện của danh xưng này lại gợi lên ký ức của nàng về Quỷ Kính Tuyệt Địa. Nói thật, từ khi nàng sinh ra đến nay, ngoại trừ việc từng đọc về Quỷ Kính Tuyệt Địa trong sách, đây là lần đầu tiên nàng chính tay nghe được. Thế nhưng ở nơi đó lại có thứ gì khiến chăm chân cảm thấy lo lắng đến vậy? Tùy Duyên không khỏi cảm thấy kỳ lạ, dù sao, có thể cảm nhận từ khoảng cách xa đến thế, vậy khẳng định là đại sự, ta cũng rất băn khoăn. Quách Kiệt Thụy bất đắc dĩ nhún vai, Tùy Duyên thở dài, nhưng nghĩ lại thì, chưa nói đến khoảng cách của chính mình, riêng thời gian chăm chân cảm ứng và trạng thái lúc này của nó cũng cho thấy sự vật gây nên cảm ứng đã không biết tung tích, nên chuyện này cũng chỉ có thể tạm gác lại trong lòng để suy nghĩ sau. Liếc nhìn Chi Nhã đang lộ vẻ nghi ngờ, Tùy Duyên mỉm cười, chỉ vào chăm chân nói, thấy con vật này rất kỳ lạ phải không? Chi Nhã gật đầu, chưa bao giờ thấy con ma thú này. Tùy Duyên nói, nhưng mà nguyên hình của nó, ngươi hẳn là biết. Nguyên hình, Nhện Tử Ngọc, cái gì? Chi Nhã ngạc nhiên, tên này nàng đương nhiên đã nghe nói qua, thế nhưng theo lời miêu tả, Nhện Tử Ngọc tuyệt đối sẽ không thân cận với con người. Nghĩ nghĩ, Chi Nhã giật mình nói, đúng rồi, Quách Kiệt Thụy là độc đỉnh sư phải không? Không sai, thế nhưng Nhện Tử Ngọc cũng không tán thành độc đỉnh sư mà. Chi Nhã càng thêm nghi hoặc, Tùy Duyên cười nói, nó không đồng ý độc đỉnh sư có tà niệm trong lòng. Giống Jerry thế này, thì miễn cưỡng tán thành. Quách Kiệt Thụy xấu hổ, nhưng đây rõ ràng là lời trêu ghẹo nên hắn đương nhiên sẽ chủ động phối hợp. Mà Tùy Duyên cũng không phải người thích trêu chọc, nên trong đoạn đường đi đến quảng trường trung tâm này, hắn đã kể rõ ngọn nguồn của Nhện Tử Ngọc và độc đỉnh sư. Tùy Duyên tự thuật, Quách Kiệt Thụy thì thỉnh thoảng bổ sung thêm một vài chi tiết. Dưới sự phối hợp giảng thuật của hai người, Chi Nhã xem như lại có thêm một chút kiến thức chưa từng biết đến. Vẫn còn có ma thú như thế này ư? Trong tiếng cảm khái của Chi Nhã, quảng trường trung tâm của tầng thứ nhất cuối cùng đã hiện ra trước mắt mấy người. Chương 941, ngũ hành thánh cảnh, nhưng mà, họ còn chưa kịp quan sát xung quanh, một bóng người quen thuộc đã tiến đến chỗ ba người họ. Chính là Liễu Trùng Các, người hôm qua dừng lại ở tầng thứ nhất, còn ở bên cạnh hắn, lúc này đang có một nam tử lạ mặt, vóc người hơi khôi ngô, làn da có chút vàng ố, trông có mấy phần quen mặt, nhưng lại không để lại bất kỳ ấn tượng nào. Tùy huynh, Tùy Duyên đại ca, hai loại xưng hô vang lên bên tai, Tùy Duyên không khỏi lại dò xét người nam tử lạ mặt một lần. Sau đó hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Liễu Trùng Các. Nói, Liễu huynh, vị này là ai? Liễu Trùng Các nghe xong liền há miệng định trả lời, nhưng chưa kịp nói đã bật cười trước một bước. Không ngờ, Liễu Trùng Các, người vốn dĩ luôn nghiêm nghị và ít khi cười nói, lại bật cười. Điều này không những khiến Tùy Duyên cảm thấy nghi hoặc, mà ngay cả Quách Kiệt Thụy bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Liễu Trùng Các cũng thấy sự khác thường của hai người, vội ho một tiếng để điều chỉnh sự lúng túng trong lòng. Vỗ vai nam tử khôi ngô bên cạnh nói, hỏi ngươi đấy, ngươi là ai? Sơn Nhạc cảm thấy vô cùng vô tội, chỉ vào mũi mình và nói, Tùy Duyên đại ca, là ta đây, Sơn Nhạc. Lời này vừa dứt, Tùy Duyên và Quách Kiệt Thụy, vốn dĩ còn đang có thần sắc khác thường, lập tức trở nên kinh ngạc. Quách Kiệt Thụy toát mồ hôi nói, gì, ngươi là Sơn Nhạc, không nhầm chứ, Sơn Nhạc không phải. Vừa nói, Quách Kiệt Thụy vừa giang hai tay ra làm một biểu cảm cực lớn, rồi sau đó lại sượng mặt. Tùy Duyên cũng lộ vẻ mặt mờ mịt, không vì điều gì khác, mà bởi vì người trước mặt này mặc dù có vài phần thần thái của Sơn Nhạc, nhưng ngoại trừ vài phần thần thái đó ra, cả hình dáng lẫn giọng nói đều đã thay đổi hoàn toàn. Chờ đã, suy nghĩ vừa đến đây, Tùy Duyên đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nói, chẳng lẽ là do bàn cổ quyết? Lời Tùy Duyên nói lập tức khiến Sơn Nhạc thở phào một hơi, nhưng không đợi hắn giải thích, Liễu Trùng các bên cạnh đã mở lời trước, không sai, nói thật nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng rất khó tin rằng hắn chính là Sơn Nhạc, cho dù là biến hóa ngay trước mặt ta, ta cũng kinh ngạc không thôi, nhưng mà cứ như vậy, Sơn Nhạc cuối cùng có thể dùng dáng vẻ người thường để tồn tại. Tùy huynh, ta thay Sơn Nhạc cảm ơn ngươi, còn nữa, đồ ngươi cho ta hôm qua, ta, Tùy Duyên, không ngờ, ngay lúc Liễu Trùng các nói đến nửa chừng, một giọng nói dễ nghe đột ngột truyền đến, cắt ngang lời hắn, mấy người theo tiếng nhìn lại, hai bóng dáng xinh đẹp chợt lọt vào tầm mắt, Tử Yên, Tử Yên, Chi Nhã vài bước chạy tới đón, chặn hai người đang đi về phía Tùy Duyên lại, Tùy Duyên vỗ vai Liễu Trùng các, cười nói, lời thừa thãi cũng không cần nói thêm, đừng khách sáo như vậy, nói xong, Tùy Duyên ra hiệu cho hai người qua bên kia tập hợp, rồi sải bước đi về phía ba cô gái, Quách Kiệt Thụy theo sát phía sau, chỉ còn lại Sơn Nhạc và Liễu Trùng các đứng tại chỗ nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, cũng được, tiếng cảm ơn này chúng ta cứ giữ lại trong lòng vậy. Sơn Nhạc nửa hiểu nửa không gật đầu một cái, sau đó cùng Liễu Trùng các đi đến chỗ Tùy Duyên, theo số người hội tụ quanh Tùy Duyên càng ngày càng đông. Quảng trường trung tâm vốn dĩ rộng rãi bây giờ đã có vẻ hơi chen chúc. Dù sao, học viên và đạo sư của cả bốn tầng đều tập trung cùng một chỗ. Tổng số cộng lại vẫn là khá lớn, toàn bộ quá trình hội tụ kéo dài suốt một khắc đồng hồ. Cho đến khi nhóm học viên cuối cùng đến quảng trường, một đợt chấn động không gian kịch liệt kèm theo hàng chục bóng người áo đen hoặc áo trắng chậm rãi bước ra từ trong cánh cửa không gian khổng lồ, cảnh tượng ấy không thể không khiến lòng người rung động, bởi vì những người áo đen hoặc áo trắng này không phải ai khác, chính là các trưởng lão trong các. Hơn nữa, xét từ số lượng kinh người này, thì đó chắc chắn là toàn bộ trưởng lão trong các. Cảnh tượng này xuất hiện càng khẳng định suy nghĩ trong lòng Tùy Duyên. Cuộc tập hợp toàn bộ thành viên trong các này, tuyệt đối là cho cuộc thi đấu tông môn ẩn thế. Các vị học viên, giọng nói vang dội của Lục Tiêu Diêu, nhờ linh lực gia trì, khuếch tán khắp không gian trong các, phảng phất có một mị lực đặc biệt. Tầm mắt mọi người đều theo đó mà hướng lên, rồi hội tụ về phía Lục Tiêu Diêu. Thấy vậy, Lục Tiêu Diêu hài lòng gật gù, trong vô thức liếc nhìn vị trí của Tùy Duyên, sau đó di chuyển đến giữa đám đông, thản nhiên nói, mục đích gọi mọi người đến đây vừa rồi cũng đã nói trong truyền âm. Nhưng ban đầu thời gian thông báo được thiết lập vào buổi chiều. Thế nhưng các trưởng lão nhất trí cho rằng chuyện quá khẩn cấp, nên đã đổi lại thành sáng sớm. Chuyện quá khẩn cấp ư? Là chuyện gì vậy? Lần đầu tiên nghe đại trưởng lão dùng từ ngữ như vậy. Chẳng lẽ trong các có biến động? Theo lời Lục Tiêu Diêu vừa dứt, quảng trường trung tâm vốn dĩ yên tĩnh bỗng nhiên sôi trào. Các học viên bắt đầu nghị luận, còn những người im lặng không nói gì thì hoặc là thành viên gia tộc ẩn thế được gửi vào đây, hoặc là thuộc gia tộc tầng lớp cao của Trung Châu, mà Tùy Duyên thì thuộc loại người vốn đã biết được nội dung đó. Bởi vì chuyện nên đến, rốt cuộc cũng đã đến, yên lặng, một chút chuyện nhỏ nhặt cũng đã loạn cả lên, không có chút nào bình tĩnh, bao nhiêu năm giáo dục trong các cũng chẳng để làm gì ư. Dương Liệt Sơn tính khí vẫn nóng nảy như cũ. Nhìn thấy biểu hiện hoảng hốt của học viên tầng 1, tầng 2, sắc mặt hắn lập tức đen lại, thấy Dương Liệt Sơn còn muốn quát mắng, Lục Tiêu Diêu đưa tay ngắt lời hắn, rồi tiếp tục nói, chuyện này nói là khẩn cấp, nhưng cũng không phải nguy cơ gì, chỉ là tương đối nghiêm trọng, mọi người không cần khẩn trương, quả nhiên là đại trưởng lão, nếu lời quát mắng của Dương Liệt Sơn khiến học viên phải cưỡng chế giữ yên lặng, thì lời bổ sung của Lục Tiêu Diêu lại khiến học viên an tâm hơn. Lão Phu cũng không nói nhiều nữa, tin rằng đại bộ phận học viên đang đứng ở quảng trường lúc này đều đến từ Trung Châu. Lời vừa dứt, các học viên bên dưới theo bản năng gật đầu, đích xác, để có thể tiến vào trong các, căn cơ võ giả chắc chắn phải cao hơn võ giả ở các khu vực ngoài Trung Châu gấp mấy lần. Bằng không họ sẽ giống như các học viên của Hoàng Triều và một số đế quốc khác. Phải vào ngoại sơn, còn về Tùy Duyên và những người khác, chỉ sợ là trường hợp đặc biệt của Lăng Tiêu các trong mấy ngàn, thậm chí vài vạn năm trở lại đây, vì các ngươi đều đến từ Trung Châu, hẳn là đã nghe nói về 9 đại gia tộc ẩn thế. Và chuyện này, chính là hoạt động được các gia tộc ẩn thế tổ chức trăm năm một lần. Cuộc thi đấu tông môn ẩn thế, hoa, nghe đến cuộc thi đấu tông môn ẩn thế, chưa nói gì đến học viên tầng thứ nhất, tầng thứ hai, ngay cả học viên tầng thứ ba, tầng thứ tư cũng đều xôn xao ồn ào náo động. Cuộc thi đấu tông môn ẩn thế, từ ngữ này đối với người bên ngoài có lẽ vô cùng xa lạ, nhưng đối với họ mà nói lại là quen thuộc như cơm bữa. Có người nói, đã là gia tộc ẩn thế, tại sao tin tức lại lưu truyền lâu đời như vậy? Điều này chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Nhưng trên thực tế, cái gọi là ẩn thế không chỉ mang ý nghĩa trên mặt chữ, mà còn có hàm nghĩa sâu xa hơn, đại ẩn ẩn tại thành thị, tiểu ẩn ẩn tại hoang dã thôn quê, kiếm cung và đỉnh cung rõ ràng thuộc về loại trước, thuộc về sự ẩn trong tâm cảnh, còn bảy nhà còn lại thì thuộc về sự ẩn trên bản chất. Cả hai loại ẩn này đều chưa từng che giấu hành tung của mình, chẳng qua chỉ là một loại hướng tới và theo đuổi, họ không màng danh lợi, nhưng lại không cho phép bất cứ ai chà đạp danh lợi của họ. Họ không dễ dàng xuất đầu lộ diện, nhưng dù sao bóng dáng của họ vẫn rải rác khắp mọi nơi trên đại lục. Lấy Lăng Tiêu Các mà nói, ai mà không biết Tiết Tử Nhã chính là người của Kiếm Cung? Ai lại không biết Tiết Tử Nhã và Dương Cửu Lang chính là người của Tiêu Giao Các? Thành viên gia tộc ẩn thế có mặt trong các đã sớm không còn là bí mật gì. Tiểu thế giới còn như thế, thì thế giới lớn kia sẽ thế nào? Đương nhiên là càng lớn. Cho nên, mặc dù không phải ai cũng biết về cuộc thi đấu tông môn ẩn thế, nhưng những người thuộc về Trung Châu như họ tự nhiên sẽ hiểu ít nhiều. Ta muốn thông báo sự tình này, chính là lần này trong giải đấu tông môn ẩn thế, Lăng Tiêu Các sẽ được xem như một thế lực lớn tham dự. Về số lượng suất tham dự, tổng cộng có 6 người, ngoại trừ 2 người đặc biệt, 4 người còn lại sẽ được quyết định thông qua một giải tuyển chọn lớn được tổ chức trong sân đấu sau. Nửa tháng, phàm là học viên có tuổi đời dưới 25, không có bối cảnh gia tộc ẩn thế hay tứ đại gia tộc, bất kể cảnh giới võ đạo nào đều có thể tham gia thi tuyển. Mỗi học viên tham gia, dù thành công hay thất bại, đều có phần thưởng tối thiểu 3 ngày tài nguyên tu luyện. Mặt khác, để đảm bảo kỳ thi tuyển thực sự đúng tiêu chuẩn, từ ngày mai trở đi, tính đến một ngày trước khi thi tuyển, ngũ hành thánh cảnh sẽ vô điều kiện mở cửa cho mọi cấp độ học viên. Mong rằng các vị học viên trân trọng cơ hội nâng cao thực lực khó có được này. Lời vừa dứt, các học viên tầng 1, 2, 3, những người vốn chẳng hề ôm bất kỳ hy vọng nào vào đợt tuyển chọn này, đều đồng loạt ngây người. Ngay lập tức bộc phát ra một tràng kinh hô kinh ngạc tột độ. Dù thành công hay thất bại, đều có phần thưởng tối thiểu 3 ngày tài nguyên tu luyện. Nếu những tài nguyên này được quy đổi thành điểm nhiệm vụ, thì đây chắc chắn là một con số khổng lồ. Điều khiến bọn hắn phấn khởi đến mức huyết dịch sôi trào hơn nữa là, từ giờ cho đến khi kỳ thi tuyển bắt đầu, ngũ hành thánh cảnh sẽ được mở cửa vô điều kiện. Nếu không phải tự nhéo bắp đùi cảm thấy đau điếng, bọn hắn thật sự sẽ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Nhìn thấy phía dưới một đám học viên đang trợn mắt há hốc mồm, Lục Tiêu Diêu âm thầm thở dài, cũng chỉ có chính hắn biết, nguyên do đột nhiên thả lỏng những tài nguyên vốn được Lăng Tiêu Các kiểm soát chặt chẽ nhất. Tất cả đều là để chuẩn bị cho dự cảm mà Tùy Duyên đã mang về. Hít sâu một hơi, Lục Tiêu Diêu nghiêm mặt nói, tiếp theo, Lão Phu sẽ đọc tên hai người, hãy đến bên cạnh Lão Phu, Tiêu Ưng, Tùy Duyên. Tùy Duyên hướng bên cạnh Tử Yên và những người khác gật đầu một cái. Thoáng chốc đã bay vào không trung, ngay khi Lục Tiêu Diêu nói ra những người đặc biệt đó, hắn liền biết mình chắc chắn là một trong số đó. Dù sao, từ rất sớm trước đó, Lục Tiêu Diêu đã từng nói rõ ý định muốn hắn đại diện Lăng Tiêu Các xuất chiến. Ngược lại, sự xuất hiện của Tiêu Ưng lại khiến hắn hơi kinh ngạc. Nhưng sau sự kinh ngạc đó lại là một sự hiển nhiên. Mặc dù không biết Lục Tiêu Diêu dựa vào thông tin gì để đánh giá thực lực của Tiêu Ưng, nhưng Tùy Duyên thì đã sớm phát giác được thực lực của Tiêu Ưng. Chỉ riêng về cảnh giới võ đạo mà nói, Tiêu Ưng cũng giống như Tiết Tử Nhã và Chi Nhã, đều đang trong tình trạng áp chế cảnh giới. Chỉ cần hắn muốn, trong vòng chưa đầy nửa tháng, việc bước vào thánh cảnh gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lại cộng thêm sức mạnh của Phượng Hy, trong toàn bộ các, trừ hắn và Chi Nhã ra, e rằng không ai còn có thể chính diện chống lại Tiêu Ưng. Ngay cả Tiết Tử Nhã cũng không được. Tùy Chiến Thần, sau Tùy Duyên, Tiêu Ưng, với nụ cười thường trực trên môi, cũng theo đó bước vào thương khung, ngay lập tức hữu hảo ôm quyền với Tùy Duyên. Vẫn là gọi ta Tùy Duyên đi. Đối với cách xưng hô của Tiêu Ưng, Tùy Duyên chỉ đành bất đắc dĩ, lần gặp gỡ trước đó quá vội vàng, lại bởi vì Bạch Linh và Phượng Hy mới là nhân vật chính, nên hai người hầu như không có bất kỳ xưng hô nào khi giao lưu. Hôm nay gặp lại, trong lòng lại có một cảm giác thân thiết khó tả, không cần quá nhiều khách sáo, vì đằng nào cũng sẽ kết giao, không cần phải vì cách xưng hô mà tỏ ra xa lạ như vậy. Ít nhất Tùy Duyên nghĩ thế. Tiêu Ưng nghe xong, khóe miệng quen thuộc nhếch lên rộng hơn, gật đầu nói, vậy ngươi cứ gọi ta Thiếu Thiên là được. Tùy Duyên cười nói, Thiếu Tiên huynh. Tiêu Ưng mỉm cười, sau khi trao đổi ám hiệu, cả hai cùng nhau bay về phía Lục Tiêu Diêu, cuối cùng đứng thành hai bên cạnh Lục Tiêu Diêu, trước mặt một đám trưởng lão. Lục Tiêu Diêu thấy thế chỉ khẽ gật đầu, rồi quay xuống phía dưới nói, nội dung thông báo lần này chỉ có bấy nhiêu, nhưng việc mọi người cần làm thì không ít, hy vọng mọi người có thể trân trọng thật tốt cơ hội tu luyện trong nửa tháng này. Để sau nửa tháng nữa, trong kỳ thi tuyển, mỗi người có thể tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của mình. Giải tán, hô. Theo hai chữ giải tán khuếch tán, các học viên phía dưới lập tức tản đi bốn phía, có người thẳng đến các học viện trong các, có người thì hướng về phía cột sáng lao đi, nhưng vô luận bọn hắn đi đến phương hướng vì cái gì, cuối cùng đến vị trí toàn bộ đều như thế. Ngũ hành thánh cảnh, chương 942 thượng cổ huyễn trận, nhìn phía dưới trong nháy mắt đã để trống một nửa quảng trường trung tâm. Tất cả trưởng lão đều lộ ra vẻ tán thưởng và vui mừng. Tôn chỉ nguyên bản của Lăng Tiêu Các chính là bồi dưỡng cường giả, sẽ không có cảnh tượng nào khiến người ta vui mừng hơn việc các học viên cố gắng hăng hái như vậy. Hai người các ngươi đi theo ta, mãi cho đến khi 2/3 học viên trên quảng trường đã rời đi. Lục Tiêu Diêu cuối cùng ôn hòa nói một câu, tiếp đó, hắn vung tay ra, kiếm chỉ ngưng tụ, một vệt sáng vàng kèm theo vết nứt không gian khổng lồ hiện ra trước mặt Tùy Duyên. Không nói thêm lời nào, Lục Tiêu Diêu bước thẳng vào đó trước tiên, Tùy Duyên và Tiêu Ưng nhìn nhau rồi theo sát phía sau. Không ngờ rằng, ngay sau khi bọn hắn bước vào vết nứt không gian đó chợt đóng lại, để lại tất cả các trưởng lão ở lại tầng thứ nhất. Chuyện này, Tùy Duyên quay đầu nhìn khoảng không hư vô đen như mực. Hơi nghi hoặc, dường như nhìn thấu Tùy Duyên ý nghĩ, Lục Tiêu Diêu cười ha hả nói, yên tâm đi, mấy tên đó cũng không phải trẻ con, tự mình trở về không có vấn đề gì. Tùy Duyên ngượng ngùng cười một tiếng, nói, chỉ là, bình thường Hồ Bá Thiên lúc nào cũng ở cùng lão tổ. Lần này không theo kịp nên cảm thấy hơi kỳ lạ. Thực ra, Tùy Duyên muốn nói rằng hai người trông cứ như bạn lữ. Nhưng hắn sợ nói ra sẽ bị Lục Tiêu Diêu chém một kiếm. Hồ Bá Thiên muốn đi theo, thế nhưng nơi các người phải đến thì hắn không có quyền hạn tiến vào. Nên đành phải để hắn chịu thiệt thòi. Lục Tiêu Diêu đạp lên hư không tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Không hề bận tâm đến ý nghĩa khác mà lời nói đó có thể mang lại cho người khác. Bất quá cũng nghĩ rằng, ngoại trừ Tùy Duyên, người bên ngoài cũng sẽ không đi sâu dò xét ý nghĩa khác trong đó. Chỉ là nghe đến hai chữ quyền hạn, trong đầu Tùy Duyên lập tức hiện ra bốn chữ lớn, trưởng lão lịch luyện, trong toàn bộ Lăng Tiêu Các, ngay cả Hồ Bá Thiên cũng không có quyền tiến vào, có lẽ chỉ có nơi đó, trên quãng đường còn lại, cả ba không nói gì, Tùy Duyên thì có chuyện trong lòng, còn Tiêu Ưng thì không có chuyện gì để nói, hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, càng đi về phía trước lâu, khí tức trên người Lục Tiêu Diêu càng trở nên ngưng trọng. Do ảnh hưởng từ khí tức của Lục Tiêu Diêu, tâm trạng hắn và Tiêu Ưng cũng trở nên nặng nề. Đến rồi, quá trình này đại khái kéo dài nửa canh giờ, đến khi Tùy Duyên đã cảm thấy có chút khó chịu vì áp lực. Lục Tiêu Diêu, người đã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Không gian chấn động, kiếm chỉ của Lục Tiêu Diêu lại xuất hiện, vết nứt không gian lại một lần nữa bày ra. Chỉ có điều lần này, khác với sự tùy tiện khi tạo ra lối vào lúc trước. Lục Tiêu Diêu vậy mà đã tạo ra một cánh cửa không gian. Phải biết rằng nếu không phải là một khoảng cách rất xa hoặc một trường hợp cực kỳ trang trọng, người bình thường sẽ không dùng phương thức tiêu hao lực lượng không gian lớn đến vậy để tạo ra lối. Đi, khoảng cách nửa canh giờ tuyệt đối không tính là xa, vậy thì nguyên nhân Lục Tiêu Diêu tạo ra cánh cửa không gian chỉ có thể là lý do thứ hai. Sự trang trọng, điều này càng thêm khiến Tùy Duyên chắc chắn mức độ quan trọng của cái không gian lịch luyện trường. Lão này, đi theo ta, thấy Tùy Duyên và những người khác không nói gì, Lục Tiêu Diêu cũng không thèm để ý, bước thẳng ra khỏi cánh cửa không gian. Trên thực tế, từ khoảnh khắc bước đầu tiên vào không gian hư vô, ánh mắt hắn vẫn luôn hướng về phía trước, không hề rời đi, như thể ở đó có thứ hắn đang theo đuổi vậy, kiên định không thay đổi. Khi theo kịp lần nữa, tuy nói thời gian tiến vào không gian hư vô không tính là quá lâu, nhưng kèm theo sự hoảng hốt do không gian chuyển đổi và cường quang từ bên ngoài chiếu rọi, Tùy Duyên và Tiêu Ưng vẫn theo bản năng nhắm mắt lại. Thế nhưng chưa kịp để bọn hắn trở lại bình thường, một luồng uy áp đáng sợ, mang theo sát ý cực mạnh, đột ngột giáng xuống người hai người. Tiêu Ưng không kịp đề phòng, hoàn toàn không kịp đề phòng, hắn gần như ngay lập tức đã bị áp chế, quỳ một chân xuống đất. Còn Tùy Duyên, phản ứng hoàn toàn tương tự Tiêu Ưng, thế nhưng ngay khoảnh khắc sống lưng hắn sắp cong xuống, hắn lại dựa vào ý thức chiến đấu cường đại và tiềm thức mà kiên cường chống lại luồng uy áp khổng lồ giữa không trung. Oanh, hắn cắn chặt răng, nhíu mày, linh lực ba động kinh khủng ầm vang bộc phát, lưng vốn đang cong bỗng chợt thẳng đứng, long đồng sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm thương khung. Ở giữa mi tâm, bát giác trận đồ lóe lên ánh sáng trắng. Trên cánh tay phải, U Minh Ma Diễm cũng đang chậm chậm lan tràn, có vẻ như sắp bùng phát. A, không ngờ rằng, đúng lúc này, trên không lập tức truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc trầm thấp, nhưng rồi lại hóa thành giọng nói lạnh lùng, từ từ cất lời, rất không tồi, vào đi. Lời vừa dứt, sát ý đột nhiên tu lại, uy áp đè nặng trên người hai người cũng biến mất như mây khói. Hiu, đột ngột mất đi lực áp chế, Tiêu Ưng cảm thấy khá hơn, ít nhất hắn vì không kịp phản ứng nên ngay cả linh lực cũng chưa kịp phóng thích đã bị áp chế hoàn toàn, nhưng Tùy Duyên lại khác, hắn chẳng những dốc toàn bộ linh lực để đẩy uy áp trở lại, mà còn mượn dùng sức mạnh của Long Linh và Hóa Long chi thủ để phản kháng. Ai ngờ lực lượng của hắn còn chưa kịp bộc phát thì đối tượng chịu lực đã đột nhiên biến mất, khiến cho huyết dịch trong cơ thể hắn suýt nữa trào ngược ra ngoài. Loại hiện tượng này cũng không hiếm thấy, hắn cũng nhiều lần gặp phải, nhưng chưa có lần nào khiến hắn khó chịu bằng lần này. Vừa vào cửa đã không hiểu sao phóng thích sát ý để thị uy cũng đành vậy. Thế nhưng làm xong lại cứ thế lãnh đạm rời đi, thật sự khiến hắn có cảm giác bị trêu đùa. Nhìn vẻ mặt cực kỳ buồn bực của Tùy Duyên, Lục Tiêu Diêu than nhẹ một tiếng, đưa tay đặt tại vai Tùy Duyên, linh lực ôn hòa và ấm áp từ lòng bàn tay hắn chậm rãi truyền vào cơ thể Tùy Duyên, làm dịu khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể hắn, rồi nói lời xin lỗi, ta biết nghi thức này không mấy hữu hảo, nhưng để các ngươi có sự chuẩn bị tâm lý, đây là quá trình cần thiết. Tùy Duyên mơ hồ, quá trình cần thiết, chuyện này đúng là hiếm thấy, chẳng lẽ phía trước có điều gì đang chờ đợi mình? Thế nhưng Lục Tiêu Diêu đã giải thích, nếu hắn còn bận tâm, sẽ có vẻ hơi gượng gạo. Huống chi, nếu đã gọi là nghi thức, vậy đã rõ ràng phía trước chắc chắn có những điều mà lẽ thường không cách nào giải thích. Giống như ngũ hành thánh cảnh và vĩnh hằng thánh cảnh, hắn khẽ cử động cánh tay vai có chút cứng nhắc, Tùy Duyên hướng tầm mắt về phía xa, trải qua sự việc đột ngột vừa rồi, hắn cũng không có thời gian để nhìn cảnh tượng trước mắt. Lúc này nhìn lại, hắn lại phát hiện phía trước là một vùng bình nguyên bằng phẳng rộng lớn. Điều kỳ lạ hơn là, trên vùng bình nguyên này vẫn còn khá nhiều ma thú ăn cỏ lười biếng tản mát khắp nơi. Đây là đâu? Sau khi đứng dậy, Tiêu Ưng với vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía trước. Trong mắt lại lộ ra vẻ suy đoán, Tùy Duyên không có trả lời, mà là ngưng thần tập trung ý chí, tổ long chi đồng mới thăng cấp không lâu chợt mở ra. Long đồng vốn thẳng đứng, lấy con người làm trung tâm, bỗng nhiên xoay chuyển, theo một hồi linh lực ba động kỳ dị, long đồng đó chia làm hai, tạo thành một hình giao thoa trong tròng mắt đỏ rực của Tùy Duyên. Khanh, một tiếng vang trầm đục vang vọng trong đầu hắn, cảnh tượng phản hồi qua ánh mắt hắn lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bỏ qua cấp độ ngoại giới đã bị làm chậm đi một lần. Vùng bình nguyên bằng phẳng ban đầu trong chớp mắt bị xóa nhòa, thay vào đó là một căn hầm ngầm khổng lồ có vẻ mờ tối. Bên trong địa thất đó lại là vô số mộ bia và quan tài đen. Tùy Duyên chỉ khẽ lướt mắt qua, liền tính ra số lượng quan tài đặt ở đây đã vượt quá mấy nghìn chiếc. Điều đáng nói hơn là cách sắp đặt các mộ bia này, gần như mỗi quan tài gỗ lại trưng bày thêm mười mấy quan tài tương tự xung quanh, chỉ là trạng thái trưng bày theo hình thức nửa vây quanh, ngoài ra không có gì khác biệt. Nghĩa địa ư? Khó trách lúc đó Lục Tiêu Diêu lại nghiêm túc như vậy khi đi về phía nơi đây. Thì ra không phải vì khôi sát, mà là bởi vì đây là một nơi cần sự nghiêm túc. Thế nhưng Tùy Duyên đã không biết phải cảm khái như thế nào. Trong khoảng thời gian này, hắn dường như luôn phải đối mặt với các khu mộ, mộ thánh linh, mộ tiên tổ, nơi chôn cất Tiểu Lục và Mộc Dương, cùng với không gian lịch luyện trưởng lão trước mắt. Không, hiện tại hắn đã không cách nào xác định đây chính là không gian lịch luyện trưởng lão. Bởi vì nơi đây không có bất kỳ thứ gì liên quan đến lịch luyện. Nghĩa địa ư? Tiêu Ưng nghe tiếng liền nhìn về phía Tùy Duyên, khi phát hiện dị tượng trong tròng mắt Tùy Duyên, ánh mắt lại lần nữa chuyển về phía vùng đất bằng phẳng trước mặt. Hắn đã hiểu ra và nói, huyễn trận. Lục Tiêu Diêu gật đầu, đúng là huyễn trận, và cũng như Tùy Duyên nói, đây là một nghĩa địa được gọi là không gian lịch luyện trưởng lão. Thật sự là vậy? Tùy Duyên kinh ngạc thu lại tổ long chi đồng, hỏi, nhưng sao đây lại là nơi lịch luyện? Tiêu Ưng nói tiếp, ta cũng rất nghi hoặc. Lục Tiêu Diêu mắt nhìn phía trước, thúc giục, vào trước rồi nói, bằng không, nếu để hai vị kia sinh ra phản cảm, thì kết quả sẽ hơi phiền phức. Lời này vừa nói ra, Tùy Duyên và Tiêu Ưng hai mặt nhìn nhau, nơi này chính là Lăng Tiêu Các, những người có thể khiến Lục Tiêu Diêu, thân là đại trưởng lão, phải nói ra những lời này, ngoài Lăng Tiêu Các chủ ra, vẫn còn có hai vị nữa ư? Vậy thì hai vị này rốt cuộc là thân phận gì? Tồn tại nào? Nhớ tới luồng uy áp khổng lồ vừa nãy, những suy đoán đáng sợ cứ lần lượt hiện lên trong đầu hai người. Nhưng vì Lục Tiêu Diêu không công khai, bọn hắn cũng không dám đoán bừa, chỉ có thể dùng ánh mắt của mình để kiểm chứng suy nghĩ. Lục Tiêu Diêu lúc này đã không còn nhìn Tùy Duyên và Tiêu Ưng nữa, mà là nghiêm nghị bước về phía một con đường nhỏ uốn lượn phía trước. Hiểu ra cảnh tượng nghĩa địa vừa thấy là thật, Tùy Duyên biết được vị trí mà Lục Tiêu Diêu đang đi tới chính là con đường duy nhất dẫn vào căn hầm. Ngầm, chỉ cần đi thêm vài bước nữa, liền có thể tiến vào bên trong địa thất, vậy hẳn cũng có chút liên quan đến lời của lão giả vừa rồi. Vào đi, bằng không, một huyễn trận thượng cổ có phạm vi rộng lớn như vậy cũng sẽ không đơn giản đến thế. Mắt thấy Lục Tiêu Diêu sắp tiến vào huyễn trận, Tùy Duyên và Tiêu Ưng vội vàng đuổi kịp. Dọc theo con đường này, bọn hắn đành bất đắc dĩ, từ vị trí của bọn hắn trong các tại đây, bọn hắn chỉ có thể từng bước một đi theo sau lưng Lục Tiêu Diêu. Tư, rất kỳ lạ, trong nháy mắt bước vào huyễn trận, Tùy Duyên lại có một cảm giác như tiến vào đại môn của thư các cao tầng. Cảm giác đó nhu hòa giống như sóng nước nhẹ nhàng lay động trên da. Thế nhưng chưa kịp thoát khỏi cảm giác thư thái này, một luồng uy áp còn kịch liệt hơn ban nãy lại một lần nữa giáng xuống người hắn. Chỉ là lần này không còn như vừa rồi nữa, hai người đều đã từng trải qua một lần, bọn hắn không muốn để chuyện ngã xuống tại cùng một địa điểm xảy ra lần thứ hai. Cho nên ngay cả Tiêu Ưng cũng đã lập tức phóng thích toàn bộ linh lực. Hơn nữa thậm chí đã sử dụng một phần sức mạnh của Phượng Hy, bởi vì đôi mắt vẫn luôn híp của Tiêu Ưng đã mở to. Hỏa viêm màu trắng lan tỏa trong mắt hắn, ba sợi phượng linh kéo dài từ đuôi lông mày hắn, nhưng sự biến hóa cũng chỉ dừng lại tại đó, đuôi phượng và tóc dài bạch viêm lại không hề hiển lộ. Đáng giận, Tùy Duyên không khỏi thầm mắng một tiếng trong lòng. Nhưng khi hắn lần nữa phóng tầm mắt lên bầu trời, lại phát hiện nào có khí tức của người, uy áp này rõ ràng là đến từ toàn bộ không gian. Tại sao có thể như vậy? Trong một sát na, Tùy Duyên đã lĩnh ngộ câu nói chuẩn bị tâm lý của Lục Tiêu Diêu ngay lúc đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này quả thực cần chuẩn bị tâm lý, bằng không, chẳng những Tiêu Ưng, mà ngay cả chính hắn cũng sẽ bị vây chết ở nơi này. Vì cái gì? Bởi vì uy áp của không gian này không phải do người phóng thích. Nó cũng sẽ không tự động thu liễm chỉ vì ngươi đã nếm đủ đau khổ. Giống như tình huống của Tiêu Ưng vừa rồi, một khi bị áp chế hoàn toàn, nếu như không có người ở bên cạnh, hắn chỉ sợ cả đời đều không thể thoát ra khỏi đó. Nói đến bản thân ta, mặc dù lúc đó, chính mình đã dựa vào bản năng chiến đấu và tiềm thức trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc để đỡ lại uy áp, không bị cưỡng chế ngăn chặn, nhưng trong nháy mắt bộc phát sức mạnh ấy giống như hồ nước đã tích tụ từ lâu. này vỡ đập tràn ra, giống như sóng lớn cuồn cuộn đổ xuống, sau một hơi làm hết sức, điều nghênh đón là gì? Là tái mà suy, tam mà kiệt, trừ phi hắn có thể rút lui khỏi đây trước khi kiệt sức. Bằng không vẫn sẽ không thoát khỏi đường chết. Đừng quên nơi đây chính là thượng cổ huyễn trận. Hắn nắm giữ đồng thuật có thể khám phá hết thảy huyễn thuật. Nhưng cũng chỉ bất quá là một trường hợp đặc biệt. Đổi lại người khác thì sao? Tất nhiên sẽ chết cực kỳ khó coi. Chương 943, người thừa kế Lăng Tiêu Các. Hít sâu một hơi, Tùy Duyên âm thầm thu hồi lời trách mắng trong lòng. Hơn nữa còn cảm thấy hổ thẹn vì vừa rồi trong lòng đã mâu thuẫn với lão giả. Bởi vì hắn hoàn toàn xuất phát từ hảo ý, nhưng khi Tùy Duyên rời tầm mắt về phía Lục Tiêu Diêu, lại phát hiện hắn như dẫm trên đất bằng, không hề chịu ảnh hưởng chút nào. Lão tổ, cắn răng hô lên một tiếng, Tùy Duyên chật vật nói, áp lực này, đây cũng là nơi đặc biệt của không gian lịch luyện. Lục Tiêu Diêu giải thích, thời điểm ban đầu, nơi đây chỉ dùng để an táng và cúng tế các đời các chủ Lăng Tiêu Các cùng trưởng lão. Nhưng không biết từ đời nào bắt đầu, nơi đây lại xuất hiện loại uy áp cực lớn này. Hơn nữa, theo số người an táng tại đây càng ngày càng nhiều, luồng uy áp này liền sẽ càng ngày càng mạnh, cường độ này cũng giống như rực rỡ tinh thần, khác nhau tùy từng người, sẽ tùy thời biến động dựa trên năng lực chịu đựng của mỗi người. Tùy Duyên nghe xong âm thầm gật đầu, nhưng chợt nghĩ lại, đó cũng không phải vấn đề hắn muốn hỏi, cho nên lại hỏi, không phải, ta muốn hỏi là uy áp này có thể ngừng lại được không? Lục Tiêu Diêu trả lời rất nhanh chóng, không chút do dự lắc đầu, không cách nào ngừng, cũng không có cách nào tiêu trừ, trừ phi ngươi có thể đi vào nhập thánh cảnh, hoặc dựa vào lực lượng của chính mình đi đến cuối phần mộ ngầm dưới đất này. Bằng không, thứ ngươi có thể dựa vào chỉ có linh lực của chính mình. Chỉ cần một khắc không lười biếng căng thẳng, ngươi liền có thể tự do, một khi linh lực của ngươi khô kiệt, như vậy thì chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Câu trả lời này thật sự nằm trong dự liệu của Tùy Duyên, nhưng lại là điều ngoài dự liệu, dù sao, vừa rồi hắn đã nghĩ đến kết quả này, thế nhưng, việc không ngừng tiêu hao linh lực để chống lại luồng áp lực này, đây chẳng phải còn hà khắc hơn rực rỡ tinh thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.